Tôi tiến lại gần xoa xoa hai cái bầu vú đang căng cứng của Hương, sau đó cúi xuống mút thật mạnh cái đầu lưỡi rồi đứng dậy, đứng sát mẹ vợ sau đó luồn tay từ đằng sau ra đằng trước chọc hai ngón tay vào lỗ lồn mà day nhẹ nhẹ. Mẹ tôi quay lại tủm tỉm cười rồi giãn chân ra một chút để hai ngón tay thò thụt bên trong cái lỗ lồn một lúc. Thảo nhìn thấy bố đang địch chỉ như vậy thì không chịu được nữa, tiến lại chỗ tôi rồi bảo anh Nam ơi. Lên phía trên đi, ngồi đây làm gì, nhìn thế được rồi. Em thèm lắm, thế lên trên đó vào phòng em à. Cũng được, vào phòng em làm nhé, nhớ phải cho em sướng đấy nhé. Sướng như vợ anh được bố địch như thế kia là cùng chứ gì. Thảo khúc khích cười rồi hai anh em lên phòng của Thảo. Phòng của Thảo thì không trang trí nhiều lắm, chỉ có một ít đồ đạc thôi. Màu sơn trong phòng với màu nội thất hòa với nhau nhìn bắt mắt vô cùng. Thảo lõa lồ ngồi xuống giường sau đó kéo sát tôi vào mà nói cho em mút của anh nào. Lúc nãy chưa được mút, mà bây giờ mút có xuất không đấy? Xuất làm sao được, đã dần dần tụt xuống rồi. Thế lúc nãy mút cặc cho bố có thích không? Có, nhưng muốn mút của anh hơn, hì hì. Tiến sát đến thì Thảo lại tụt luôn xuống dưới đất, tay bắt đầu nắm lấy con cặc vuốt nhẹ nhàng, con cặc cứng lên thì Thảo còn vẩy vẩy cho nó đung đưa rồi mới ngậm vào mà mút. Thảo mút nhẹ nhàng, đúng kiểu mút của Chi nhưng không hóp cả má vào như vậy. Tôi vừa vuốt mái tóc vừa vuốt lên cái má rồi nói. Cặc anh có ngon bằng bạn trai em không? Thảo nhả ra nói. Tương đương, kích cỡ thì bằng nhau rồi nhưng không biết kỹ năng như thế nào. Chắc là anh cũng như bạn trai em thôi. Mà em mút giống Chi thật, mỗi tội nhẹ nhàng hơn Chi thôi. Kiểu nào mà giống? Nó chụt chụt, giống Chi, nói chung là khó tả nhưng mà thích lắm đấy. Sướng sướng kiểu gì đấy, khi nào dạy chị Hương nhé. Anh thích cái kiểu này. Thế hả, thế em làm tiếp nhé. Tôi gật đầu để Thảo mân mê hai hòn giái rồi tiếp tục đến cái đầu khắc bằng cái lưỡi của mình. Liếm chán con cặc thì Thảo liếm đến đám lông đen nhánh ở phía gốc cặc rồi đứng hẳn lên mà ngậm cái núm ti bé xíu của tôi mút chụt chụt. Hai cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào phía ức của tôi khiến tôi thích lắm. Vòng luôn tay xuống tôi chọc hai ngón tay vào cái lỗ lồn mà móc móc. Chưa đầy 5 giây sau thì nước nhờn đã ra ướt cả hai ngón tay. Hôn lên cái chán của Thảo rồi tôi nói lồn em lắm nước nhỉ, mới chọc hai ngón tay vào đã đầy nước rồi đây này. Em mút vú thế này là thèm lắm. Vậy anh liếm rồi địt nhé. Vừa liếm vừa địt, em thích nhấp vài cái rồi rút ra rồi cúi xuống mà nhấp ấy. Đã vô cùng luôn, em cũng hay bắt bạn trai em làm thế. Vậy hả, anh sẽ làm đúng thế luôn xem sướng thế nào nhé. Thảo gật đầu rồi leo lên giường mà dạng chân ra. Tôi cũng leo lên, cúi xuống liếm liếm cái khe lồn mấy cái sau đó thì dạng chân của Thảo ra rồi quỳ xuống cầm con cặc ấn vào cái lỗ lồn. Lỗ lồn của Thảo không khít lắm. Không hiểu sao chỉ có mỗi Chi là có cái lỗ lồn khít thôi chứ lồn của Thảo cũng chỉ như cái lồn của vợ tôi thôi. Cái đầu khắc lồn lách vào trong cái lỗ rồi ngập hẳn vào thì Thảo cố gắng dạng chân rộng ra rồi nói. Ngập vào rồi anh ơi, em thích kiểu này. Thế thích anh ngồi thế này địt hay là nằm luôn lên người em đấy? Em thích nằm lên người địt, ôm em địt, em thích kiểu đấy. Tôi nằm đè luôn lên người Thảo rồi vừa địt vừa hôn Thảo. Hai cái đầu lưỡi quấn vào nhau. Bên dưới thì con cặc đã khỏa lấp cái chỗ trống trải ấm áp. Hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau thật chặt. Mỗi lúc tôi nhấp mạnh hơn thì Thảo cũng ưỡn người lên mà hưởng hứng. Hai bầu vú mềm mềm như vậy đã cứng lên rồi. Không còn hôn Thảo nữa, chống một tay xuống giường rồi tôi cúi một tay bóp lấy bầu vú rồi ngậm lấy bầu vú còn lại nhâm nhi mà nói chắc là thích cái kiểu vừa địt vừa mút vú thế này hả? Vâng, em thích lắm, bố cũng địt rồi mút em như thế này, bạn trai em cũng thế. Cứ làm theo những chỉ dẫn của Thảo thì nước nhờn trong cái lỗ lồn càng ra nhiều hơn, cả cái thân cặc trơn tuột như con cá chê đang trườn trên đám bùn ao trơn nhẫy vậy. Hai hòn giái cạ nhẹ nhẹ vào cái khe lồn thì cái lỗ lồn bắt đầu co bóp mà mút lấy con cặc. Tôi nhả vú ra nói cái lồn em bắt đầu co bóp rồi đấy. Sướng lắm hả em? Sướng mà, mạnh lên chút nữa đi anh, bây giờ thích làm mạnh. Tôi ngồi dậy, ôm cái eo không được thon nhỏ cho lắm của Thảo mà địt mạnh hơn. Những tiếng phành phạch vang lên theo mỗi cú nhấp thì Thảo cong hẳn cái hông lên mà nói úi, em thích, địt kiểu này hay quá, sướng quá anh ơi, hì hì, vừa đã vừa sướng, mạnh thêm tí nữa, là em ra nước đấy. Nước nhiều thế này rồi còn ra nước gì nữa. Lên đỉnh ấy, hít hít, sướng lắm anh ạ, tê cả người luôn hít hít, tê hết cả lồn em rồi. Tê lồn như thế nào? Thì nó giật giật như là có điện chạy qua ấy. Thích sướng, vậy thì anh cho điện nó chạy thêm đây này. Tôi cố gắng thúc mạnh con cặc vào cái lỗ lồn hơn. Quả thật lỗ lồn của Thảo giật lên thật, nó co bóp như muốn ngấu nghiến cân xê ạc vào thật sâu bên trong nó vậy. Được 5-7 phút thì Thảo lim dim mắt rồi thở hắt ra. Một dòng nước đục đục chảy từ bên trong ra rỉ rách xuống cái khe đít. Đưa tay bóp mạnh hai cái bầu vú rồi tôi hỏi. Sướng thế này có làm tư thế khác được không đấy? Tư thế khác là thế nào? Em nằm nghiêng đi, nhấc một chân lên vuông góc ấy, cái mông này là chống vào địt thì sướng lắm đấy. Hứ, chê em béo chứ gì? Đâu chê béo đâu, anh nói thật còn gì, cái mông to thế này doggy cũng sướng rồi chống vào sướng lắm đấy. Người yêu em chắc cũng thích còn gì nữa. Thảo tủm tỉm cười rồi nằm nghiêng sau đó co một chân của mình lên. Cái kiểu này thì lỗ lồn khít vào nhưng nói chung là bé hơn so với kiểu kia. Cố gắng cầm con cặc nhét vào rồi tôi chống tay vào mông mà địt phầm phập. Kiểu này thì nhìn rõ được hai cái bầu vú đung đưa theo từng cú nhấp. Vừa địt Thảo tôi vừa nói. Hai vú đung đưa thế kia có đau không em? Không anh, em thích mà, vừa địt vừa bóp vú em đi, em thích. Đưa tay lên bóp mạnh lấy cái bầu vú đang đung đưa thì Thảo ứ lên một tiếng vì sướng. Với cái tư thế này con cặc bị kẹp khá là chặt nên tôi phải kiềm chế mãi mới không xuất tinh vào cái lỗ lồn. Địt được một lúc thì tôi rút con cặc của mình ra, cúi xuống đưa lưỡi liếm liếm cái mông rồi nói nghỉ đi xuống dưới nhà nhé em nhé. Xem mọi người bên dưới thế nào. Ừ, xuống đi em cũng xem bên dưới mọi người thế nào. Hai đứa tôi vẫn tồng ngồng đi xuống bên dưới. Lúc này thì Hương đang ngồi mà chăm chú nhìn Lan ngồi trong lòng bố vợ của tôi mà nhún mạnh. Mẹ vợ tôi thì không cầm sex toy nhét vào lồn nữa thay vào đó là quả dưa leo khá dài rồi. Lan vừa nhún mạnh xuống con cặc rồi rên ư ử. Cặc của bố làm cái lồn của con sướng quá, ố ơi, thích không thể nào chịu được nữa rồi, hít hít, cặc bố banh lỗ con ra rồi, con bắt đền bố đấy. Bố vợ tôi thì vừa đỡ hai cái mông của Lan vừa cắm mặt vào bầu vú mà mút. Thấy Lan nói như vậy thì nhả ra mà nói bắt đền bố cái gì nào. Bố phải làm cho con sướng, hít hít, sướng thế này còn gì nữa, thế muốn sướng thế nào nữa con gái yêu, không biết, đã lắm. Vậy thì nhún mạnh nữa đi con gái. Lan cố gắng nhún mạnh xuống con cặc cho nó chui thật sâu vào cái lỗ lồn. Thấy tôi xuống thì mẹ tôi vừa ngoáy quả dưa leo vừa nói đã ra rồi hả con rể. Còn sức không đấy. Tôi chỉ vào con cặc đang cứng ngắc nhưng bóng nhảy bởi nước nhờn của Thảo mà nói nó còn cứng thế này thì làm sao mà đã xuất được cơ chứ. Vậy xuống đây làm cho mẹ sướng nào? Thế mẹ muốn sướng kiểu gì nào? Không biết nhưng mà xuống đây đã. Lững thững đi xuống thì mẹ vợ tôi bước ra quỳ xuống nắm lấy con cặc cứng ngắc vuốt vuốt rồi ngẩng lên mà nói với Thảo nước của con hôm nay nhiều nhỉ. Thì làm thế này nước phải nhiều chứ. Ít thì có mà chán chết đi được ấy à. Mà mẹ cũng có kém gì đâu, chưa làm gì mà đã nhoe nhoét ra đầy ra kia rồi còn gì nữa. Mẹ vợ tôi cười rồi lại cúi xuống mà mút chụt chụt con cặc của tôi. Phía xa xa thì Lan vẫn nhịp nhàng mà nhún trên con cặc của bố vợ tôi cho nó chui vào sâu cái lỗ lồn. Vừa địt con cặc vào cái miệng của mẹ vợ tôi vừa quay sang mà bảo Hương nhìn mẹ mút của anh này. Hì sướng. Sướng thì cứ để cho mẹ mút đi. Tôi cười rồi cứ thế mà nhấp con cặc nhảy nước nhờn của Thảo vào trong cái miệng xinh xắn của mẹ vợ. Vừa mút con cặc của tôi nhưng mẹ vợ vẫn không quên mà đút hai cái ngón tay xuống cái lỗ lồn của mình mà ngoáy. Liếm chán chê đó thì mẹ tôi giật lùi lại. Ngồi lên ghế sau đó dạng chân ra khá là to rồi khẽ nói. Địt mẹ đi, mạnh vào nhé thế mới sướng con à. Tôi cười bảo. Mẹ cũng chẳng khác gì bố nhỉ, chỉ thích làm mạnh thôi. Mạnh mới có cảm giác sướng chứ, nhẹ thì như đuổi ruồi ấy, sướng làm sao được. Hai ngón tay banh cái méo lồn ra thì cái lỗ đã mở to sẵn mà chờ đợi. Tôi tiến đến, cầm con cặc hãy còn đóng nước miếng của mẹ vợ nhảy nhảy quét dọc theo cái khe lồn mà ấn vào bên trong. Mẹ vợ tôi banh hai cái mép sẵn sàng để tôi địt như vậy rồi. Cái đầu khớp chui vào bên trong thì mẹ vợ tôi hóp bụng lại cho cái lỗ lồn thít lấy cái đầu khớp rồi khẽ nói. Sướng con ơi, địt mạnh nhé. Mẹ thích. Được rồi con địt mạnh đây. Chống hai tay vào cái lưng ghế làm điểm tựa rồi tôi địt phầm phập vào bên trong cái lỗ lồn. Không hiểu sao những tiếng ọp ọp như ếch kêu vang lên khá to. Mẹ vợ tôi ôm lấy mông tôi kéo sát vào người để con cặc chui vào sâu hơn. Tôi vừa địt vừa thở vì bên trên địt Thảo mạnh lắm rồi. Mẹ vợ tôi cũng rên to không kém. Ngoảnh sang tôi nhìn thì thấy Hương đang chăm chú nhìn con cặc của tôi thò ra thụt vào cái lỗ lồn. Mỉm cười âu yếm nhìn Hương rồi tôi nói anh địt mẹ em thế này cảm giác thế nào. Hương chu môi nói. nhìn chồng địch thì thèm chứ còn như thế nào nữa. Có thế mà cũng hỏi. Tôi cười hà hà trong miệng thì mẹ vợ rôi rít lên từng cơn, một tay đưa lên vê vê cái ti của tôi, một tay đưa xuống day day cái hột le của mình cho nước tuôn ra nhiều hơn rồi quay ra bảo Hương con ơi, mẹ sướng lồn quá, chồng con địch sướng thật đấy, trẻ có khác, sướng lồn quá con ạ, thế mẹ cứ bảo anh ấy địch mạnh lên, hôm nay con cho anh ấy địch cả ngày đấy. Nam ơi, thấy Hương nói chưa, địch mạnh nữa lên đi con, mạnh nữa đi thích quá, tôi cố gắng địch mạnh thêm một chút nữa rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn sâu thẳm nhưng rộng toang hoác của mẹ vợ. Mẹ vợ ghì chặt lấy mông rồi kéo cho con cặc nằm gọn bên trong cái lỗ lồn rồi thở hổn hển như con mèo hen mà nói xuất hết vào lồn mẹ đi con, lồn mẹ sướng, ấm thế, tê hết cả lỗ của mẹ ra rồi đây này. Hích hích, tôi qua mệt không thở ra hơi nữa, chỉ cố gắng để con cặc bên trong cái lỗ lồn đó mà thôi. Mẹ vợ tôi cố gắng mà hóp cái bụng cho hai cái mép mút chặt con cặc mãi về sau mới khẽ để tôi đứng dậy. Con cặc vừa tuột ra khỏi cái lỗ lồn thì một dòng tinh trùng đặc quánh bên trong cái lỗ phun ra rồi nhỏ tỏng tỏng xuống mặt sàn. Bên kia thì bố vợ tôi cũng không chịu được, ghì chặt lấy lan rồi phun ầm ầm vào bên trong lỗ lồn của cô con gái út. Tôi nghếch lên mà bảo bố vợ. Bố cũng ra rồi hả? Hôm nay là hơi bị nhanh đấy nhé. Bố vợ tôi vẫn ôm lấy lan hay tay thì ôm lấy tấm lưng mỏng manh sau đó quay sang với tôi cười hề hề một giọng đầy dâm tặc rồi nói nhanh chứ. Hôm nay phấn khích thế này thì phải nhanh thôi. Mà cái lồn của vợ con nó mốt mảnh quá không chịu được. Ô đang địt em lan sao lại bảo lồn vợ con nhỉ. Thì cái lồn lúc nãy ấy, khiếp lúc nãy tí chớ ra luôn. Cả nhà cười hì hì thì chi tiến lại, mang cho tôi cốc sinh tố bơ rồi nói uống tiếp vào tí nữa chiều em đấy nhé. Anh hôm nay ít nhất là phải chịu em hai phát đấy không là em chịu đâu. Đỡ lấy ly sinh tố tôi nghiệt mặt ra mà nói. Hai nháy thì làm sao mà anh chịu được, đáng lẽ ra phải chia đều chứ. Mà Thảo còn đang phụng phịu kia kìa, Thảo thấy tôi nói như vậy thì bảo luôn. Đúng rồi đấy, tí nữa là phải đến lượt chị đấy nhé. Hứ, em biết đâu. Thảo nhăn nhở rồi tiến về phía Chi, bóp nhẹ cái vú căng phồng của Chi rồi nói. Hôm nay phân công cái Lan và chị Hương với mẹ làm cùng với bố còn chị em mình lên phòng làm với anh Nam được không? Chị vừa xong rồi thì bây giờ đến lượt em. Hai chị em cùng sướng có đồng ý không? Chi quay lại mỉm cười nói. Hì hì, thế cũng được, miễn là sướng hì hì. Thế tí nữa chị em mình lên nhé. Gật đầu thì tôi cũng cười mà đồng tình. Đợi Lan ngồi sang một bên thì bố tôi cũng lấy ly sinh tố mà uống. Hóa ra chị đã pha nước cho mọi người rồi. Vừa ngồi xuống thì Lan đã bảo hôm nay phải thác loạn chán chê đấy nhé. Tôi bĩu môi mà trêu Lan có đủ sức không mà ham hố thế không biết. Có mà anh có đủ sức không đấy nhé. Em thì thừa luôn, hôm nay kiểu gì anh cũng đi bằng đầu gối về luôn. Tôi nheo mắt tủm tỉm cười thì bố vợ tôi nói. Sao hôm nay thấy thoải mái không con? Có thoải mái lắm, sướng nữa nhưng không biết là có trụ được bao nhiêu lâu nữa. Mệt không thể nào chịu được đấy bố à. Mới có như thế mà đã bảo mệt, sức trai tráng gì mà kém thế không biết. Gừng càng già càng cay, làm sao mà con bì với bố được. Mọi người lại cười đùa mà nói chuyện với nhau. Mẹ tôi kể lại cái cảm giác lần đầu tiên xăm, mới đầu thì ngại ngùng nhưng sau đó càng ngàng càng sướng nghiện xăm lúc nào không hay luôn. Thảo với Chi cũng hăm hở mà kể, Chi thì thích xăm còn Thảo thì bình thường có cũng được mà không cũng được nhưng tôi thấy ở nhà mà giống tính dâm đãng của bà mẹ vợ tôi thì chỉ có Chi mà thôi. Nói chuyện chán chê thì Chi nói. Thôi chia ra nhé, bố mẹ Cái Lan và chị Hương ở dưới nhà nhé, còn với chị Thảo và anh Nam lên phía trên đây. Tôi hí hửng hai tay khoác vai hai cô em vợ mà lên phòng của Chi mà không làm ở phòng của Thảo nữa. Thấy cái đệm êm tôi thả người xuống luôn thì Thảo nói kiểu này mà nằm xuống thế kia kiểu gì cũng ngủ. Nghển đầu dậy tôi nói. Ai bảo anh ngủ, nằm tí cho đỡ mỏi lưng thôi, vừa làm kiểu đấy với mẹ đau lưng thật đấy, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chi cười khúc khích nói. Ai bảo anh làm kiểu đấy làm gì, sao không nằm hẳn ra mà cứ nhấp nhổm giờ con kêu. Thì bây giờ nằm ra luôn không nhấp nhổm kiểu đấy nữa, lên đây là cho hai chị em muốn làm gì thì làm luôn đấy. Có thật không đấy, hai đứa em mà làm thì đừng có mà xin tha đấy nghe chưa. Được rồi, thể luôn không xin tha luôn, chỉ sợ hai đứa bảo anh tha vì không chịu được thôi. Còn lâu nhé, có mà anh xin tha thì có đấy. Nhưng mà nghỉ rồi làm tiếp nhé. Tôi gật đầu thì hai đứa em vợ xinh xắn nhảy luôn lên giường mà nằm cùng với tôi. Chi thì đưa tay vuốt nhẹ nhẹ con cặc còn Thảo thì mút lấy tai tôi rồi lấy tay vê vê hai hòn rái. Lên nhanh phết nhỉ, em mới vuốt vuốt mấy cái thôi mà đã hừng hực lên thế này rồi cơ à. Kiểu này phải làm đến đêm đấy nhỉ. Đến đêm thì làm gì mà còn sức nữa. Thôi đến đâu hay đến đó. Thảo nghe tôi nói thì chuyển bàn tay từ hai hòn giái lên phía trên mân mê lấy cái đầu khớp rồi vuốt nhẹ nhẹ thay bàn tay của Chi mà nói lúc nãy mút chưa đã, giờ em mút tiếp nhé. Cho nó cứng ngắc lên luôn. Thế mút đi em, lần thứ hai này còn lâu anh mới ra nhé. Có thật không đấy, mà có ra thì em cũng mút hết cho chừa. Mà đã mút là không có sót giọt nào ra ngoài đâu đấy. Tôi cười hì hì thì Thảo trườn nhẹ xuống như một con rắn, tay sụp mạnh con cặc rồi há miệng ra mút ngon lành. Thảo không ngậm sâu mà chỉ mút nhẹ nhẹ cái đầu khớp tạo thành những tiếng chụt chụt khá là vui tai. Chị ở bên trên thì đưa lưỡi liếm nhẹ đầu ti của tôi rồi đưa lên môi tôi mà nói. Ăn cháo lưỡi nào? Tôi nói. Ăn thì ăn nhưng mà đừng có kêu đau đấy nhé. Chị hóm hỉnh rồi hai chúng tôi trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Chị lùa cái đầu lưỡi mềm mại ấm áp của mình vào trong miệng để tôi mút. Bao nhiêu nước miếng của tôi và chị thứ ra mà quyện lại với nhau. Mút lưỡi chán chê thì chị ấn người lên rồi khẽ khẽ mà đưa hai cái bầu vú của mình vào miệng tôi để tôi mút. Vú của chị không to bằng của Thảo nhưng cứng hơn và săn hơn rất nhiều nên nó làm tôi thích thú lắm. Vừa đưa tay bóp một vú vừa mân mê cái bầu vú rồi ngậm vào mút chụt chụt tôi nhay nhay cái núm thì chi rên ư ử trong cổ họng. Em thích, nhay nhay, hì hì, nhẹ thế sướng lắm nó buồn buồn sướng lắm. Nghe chi nói như vậy thì Thảo nhả luôn con cặc của tôi ra rồi khẽ nói tí nữa cũng mút vú em vậy nhé. Em thèm. Được rồi tí nữa anh mút, cứ làm cho cặc anh cứng ra đi nào. Thì nó cứng ngắc lên rồi còn gì nữa. Như khúc gỗ rồi đây này, hít hít. Nghiêng đầu khỏi cái bầu vú của chi rồi nói cứng như thế thì em ngồi lên đi. Hôm nay làm cô gái cao bồi xem thế nào. Nhưng mà em thích anh mút của em đã. Thế làm kiểu 69 nhé. Tôi vừa nói thì Thảo gật đầu dạng chân của mình ra. Chi lùi sang bên cạnh thì Thảo úp luôn cái MU lồn mũm mĩm vào miệng tôi. Đưa tay đỡ cái đùi rồi tôi ngậm thật mạnh cái MU lồn mà mút. Vừa mút được 2-3 cái thì nước nhờn trong cái lỗ tứ ra thật là nhiều. Thảo ngậm thật sâu cả con cặc vào trong miệng, mút liên hồi đồng thời cũng cong rồi đẩy cái MU lồn cho nó cọ vào môi mà mũi của tôi. Nước nhờn chảy ra dính cả trên mũi rồi chảy xuống. Chi nhìn thấy vậy nói sướng lắm rồi hả chị, em thấy nhiều nước quá. Ừ, không hiểu sao chị làm cái kiểu 69 này thì ra nhiều lắm em ạ, sướng phát điên lên đấy em ơi, hít hít, sướng quá, đã quá, càng lúc thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Thảo lại chảy ra nhiều hơn. Nhưng mút thêm một lúc nữa thì tôi bảo thôi xuống làm kỵ sĩ cao bồi đi em. Thảo mỉm cười trườn xuống, tay mân mê con cặc rồi nút thật sâu con cặc bào bên trong cái lồn của mình mà nhún. Hai cái bầu vú to sộ đung đưa theo mỗi cú nhún. Con cặc đi vào đến đâu thì nước nhờn tứ ra đến đấy. Cả cái thân cặc bóng nhảy ngập ngụa trong nước nhờn làm tôi thích lắm. Nhất là khi Thảo ưỡn nhẹ nhẹ lên cho cái MU lồn day day vào cái gốc cặc. Thảo vừa nhún vừa thở rồi khẽ rên. Ui, đã quá, sướng quá, anh ơi, lồn em thích thật đấy, không chịu được nữa rồi. A, a, sướng thích quá, tê lồn em quá anh ơi, chị ở bên ngoài cười bảo. Mới nhún có mấy cái thôi mà đã rên ầm lên là thế nào. Hít hít, sướng em ạ, đã lồn lắm, em cũng thích kiểu này còn gì nữa. Thích nhưng cũng có rên ầm lên như chị đâu, khiếp. Vừa rên xong nước còn nhảy nhảy ra kìa khiếp quá đi. Khiếp gì mà khiếp, sướng mà. Thảo lại nhắm nghiền mắt của mình mà nhún xuống con cặc tôi, những tiếng nhép nhép vang lên khá to. Chi nhìn thấy Thảo cưỡi ngựa cũng thèm lắm, khẽ quay người lại rồi bảo tôi anh liếm cho em nhé. Liếm kiểu gì, lại như trong phim ngồi lên để anh liếm à, thì chỉ có như thế thôi chứ còn như thế nào nữa. Nào liếm của em nhé. Tôi gật đầu thì Chi dạng chân ra mà ngồi lên miệng tôi tiếp tục đưa cái MU lồn để tôi liếm. Bên dưới thì Thảo vẫn nhịp nhàng mà ấn cho con cặc thò thụt bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác tê buồn từ cái đầu khớp đưa lên đến bụng rồi lan tỏa khắp người. Chi úp cái lồn vào miệng tôi một lúc thì nước nhờn bên trong cũng chảy ra nhiều chẳng kém gì Thảo cả. Ngầm cả cái MU lồn mút chụt chụt thì Chi ưỡn người, lắc cái hông của mình xoay xoay để day cái khe lồn vào môi tôi rồi rên khẽ em thích cái kiểu này. Hì, hì, đã quá, sướng anh ơi, chắc là nước của em cũng ra giống chị Thảo rồi đấy. Hơi trồi lên rồi tôi nói. Thì cái lồn của em cũng có khác gì của Thảo đâu. Nước nhờn nhảy nhảy ra rồi đây này. Hôm nay nước lại ngọt, mà lúc này còn ngọt hơn lúc nãy nữa đấy. Vậy hả, liếm lồn em tiếp đi anh. cố gắng chọc thật sâu cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn tôi ngoáy thật mạnh cho nước nhờn tuôn ra từ cái lỗ đỏ hồng đó vào trong họng của tôi. Mút chán mút chê thì Chi đứng dậy. Lúc này thì Thảo ở bên dưới cũng mệt rồi. Tuy đã mệt nhưng cái cảm giác thèm tình vẫn chưa giảm trong con người Thảo. Cái khe lồn cọ sát với con cặc giờ đây đỏ hông lên trông ngon vô cùng. Hai mép lồn mỗi lúc một căng mỏng hơn vì sướng. Thảo ngả người ra đằng sau, chống hai tay xuống giường rồi cong người lên dập xuống vừa dập cái lồn xuống con cặc. Thảo vừa hỏi. Anh ơi, làm kiểu này có đau cặc không? Không mà em, sướng lắm, hít hít, tê hết cả lồn ra đấy, bùn rùn cả tay chân luôn hít hít, lồn nhiều nước địt đã thật. Chỉ thấy tôi nói như vậy thì bảo. Lồn em cũng đầy nước ra rồi đây này. Địt em đi em thèm lắm. Vừa nói với tôi như vậy rồi Chi quay sang lay lay Thảo mà nói tiếp cho em cưỡi ngựa đi chị. Em thèm lắm. Chị cũng đang sướng mà. Thôi nhường em một tí đi chị. Cho em làm với anh ấy một chút. Không ngờ hai người lại tranh nhau con cặc của tôi như vậy. Thảo thấy Chi năn nỉ như thế cố gắng ngoáy ngoáy cái lồn của mình một lúc rồi chậm chậm mà đứng dậy. Hai cái mép lồn đọng một đống bọt do nước nhờn chảy ra. Cái con cặc của tôi thì trơn nhẫy rồi bóng lên vì nước. Dưới cái gốc cặc cũng đọng một đống nước nhờn ở tạo thành cái vòng trắng trắng. Chi nhìn thấy như vậy thì bảo. Kiểu này vừa ấn vào đã chui vào cho mà xem. Tôi cười hà hà mà nói. Thì cũng như con lươn nó luồn thôi mà. Nào dạng chân ra mà cưỡi đi em. Chi hứng tình lắm rồi nghe tôi nói thì dạng chân ra rồi ngồi xuống luôn mà nhét son cặc vào bên trong cái lỗ. Nó ọt một cái rồi lại ngập vào. Chi hăng và có sức hơn Thảo nên nhún mạnh hơn. Những tiếng phành phạch vang lên khá là to. Vú Chi to nhưng không mềm như Thảo vì vậy nó không đung đưa mạnh lắm. Tôi đưa tay bấu mạnh hai cái bầu vú rồi nói. Mạnh, mạnh nữa lên đi em, anh thích nào, mạnh nữa nào, cho banh cái lồn của em ra đi nào, em ơi. Nó banh ra rồi còn gì nữa, mạnh như thế này mới sướng hả anh. Hít hít lồn em cũng sướng lắm anh Nam ơi, đã quá, không chịu được, nước nhờn mỗi lúc một ra nhiều. Quả thật khi làm mạnh thế này thì nước nhờn của Chi còn nhiều gần như gấp đôi của Thảo. Sao mà nấc kinh vậy, bình thường đâu có nấc thế. Em không biết nhưng mà em sướng quá anh ơi, thoải mái thế này thích thật đấy. Nằm để cho Chi nhúm một lúc thì tôi cũng thấy chán. Ngồi dậy, luồn tay qua cái eo của Chi nâng Chi lên rồi tiếp tục địt mạnh vào bên trong cái lỗ. Mỗi khi con cặc thò thụt ra khỏi cái lỗ lồn thì nước nhờn lại tràn ra 2 mét. Thảo ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào cái lồn của Chi khi nó đang mút con cặc của tôi rồi nói. Mày nhiều nước bằng mẹ rồi đấy Chi ạ. Tôi vừa ôm vừa địt rồi quay lại mà bảo Thảo. Bằng là bằng thế nào cơ chứ? Hơn là đằng khác đấy. Mẹ em một lúc cũng không thể nào nhiều nước bằng của Chi đâu. Thảo cười hì hì híp cái mắt của mình lại. Nhìn cái khuôn mặt bầu bầu tôi nghĩ chắc là vẫn thèm lắm đấy nhưng thấy tôi đang địch Chi nên thôi cũng chẳng ý kiến thêm gì nữa. Địch cái kiểu này hơi mỏi tay vì phải đỡ cái mông của Chi nên tôi bảo nào bây giờ đóc ghi nhé. Chồng mông lên đi em. Nghe tôi bảo như vậy thì Thảo ngồi ngay bên cạnh nói luôn bây giờ cả hai chị em đều chồng ra để làm anh nhé. Mỗi chị em làm vài cái rồi luôn phiên nhau. Chi thấy Thảo bảo như vậy thì tủm tỉm cười mà nói sao mà dâm thế. Mới ra nước xong mà đã thèm rồi à. Thèm chứ, cứ như mèo vờn chuột trước mặt như thế này thì làm sao mà chị chịu được. Chi cười cười nhưng rồi cũng vịn tay vào vai tôi rồi đứng dậy, nhấc cái lồn đang nhảy nước khỏi con cặc của tôi sau đó hai tay chống vào đầu giường mà chồng cái mông lên. Nước nhờn vẫn nhẹp nhẹp mà chảy ra hai cái mép lồn trắng xóa. Thấy Chi làm cái tư thế vậy thì Thảo cũng chẳng kém cạnh gì. Chạy tới rồi chống luôn tay mình ra đằng sau mà chồng mông lên giống Chi. Cái mông của Thảo thì to hơn của Chi một chút nhưng không cong bằng và cũng có phần sổ sề hơn một chút. Cái mu lồn căng mỏng chờ đợi con cặc của tôi. Vừa địt Chi xong nên cái lồn của Chi tôi nghĩ vẫn thèm lắm. Quỳ gối xuống ôm lấy cái eo rồi vỗ nhẹ vào cái mông tôi nói đóc ghi thế này chắc anh không chịu lâu được đâu. Không chịu được thì cứ xuất đi mà. Anh cứ cho hết vào trong lồn em đi, em thích cho thế lắm. Thảo thấy Chi bảo tôi xuất vào bên trong lồn thì nói lần này thì phải cho vào chị chứ. Tham thế, Chi quay sang tủm tỉm nói thì cho vào chị được chưa. Nói xong thì Chi đẩy mông ra mà hòa cùng với nhịp nhấp nhịp nhàng của tôi. Hai thân thể hòa cùng với nhau trong cảm giác khoái lạc của dục vọng. Vừa địch Chi nhưng tôi không quên mà chọc hai ngón tay vào cái lồn đang thèm thuồng của Thảo mà móc. Những tiếng nhóp nhép ở hai cái lồn khẽ khẽ vang lên. Vừa địch Chi tôi vừa nói. Bên dưới, bây giờ bố đang làm gì nhỉ? Chi chưa kịp nói thì Thảo quay lại bảo. chắc lại đè chị Hương ra mà làm thôi. Nhìn cái mắt hao háo của bố là em biết rồi, vừa làm với cái Lan xong thì chắc bây giờ đến chị Hương và mẹ là cuối cùng đấy. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, thôi dạng chân ra thảo. Bánh cái lồn rộng rộng ra một chút thì anh mới đút vào được chứ. Để như thế này nó mới bóp chứ. Rộng ra không sướng. Bóp thì làm sao mà anh chịu được. Thảo cười khi khi rồi cũng khẽ dạng chân của mình rộng ra thêm một chút đủ để tôi đút thật sâu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Rời khỏi cái lồn của Chi rồi tôi quay sang mà địch Thảo. Thảo thèm hơn Chi nên cố gắng mà đẩy cái mông của mình ra đằng sau. Đưa hai tay đỡ lấy hai cái mông hơi sồ sề của Thảo rồi nói. Sao mà cố gắng đẩy ra sao thế? Thèm lắm hả em? Vâng, hích hích, em thích làm kiểu này lắm, chắc là hay chồng mông ra cho người yêu chơi kiểu này chứ gì. Vâng, sướng mà, kiểu này vào được sâu, nói chung là khó tả lắm. Chi thì không còn chồng mông nữa, ngồi xuống đưa tay ra bóp lấy hai cái bầu vú đang đung đưa bởi những cú nhấp thật mạnh như hai quả bưởi đung đưa bởi gió lùa. Mân mê hai cái bầu vú rồi Chi kẹp lấy núm vú của Thảo giật giật mà nói. Vú chị to mà nó lại mềm thế này thì dễ chảy lắm đấy. Hít, nhưng mà làm sao bây giờ, chị có muốn béo đâu. Tôi vỗ cái phẹt một cái vào mông rồi nói béo như thế này làm cũng sướng, nào chổng lên cao nữa đi anh địt mạnh đây này. Bóp 10 đầu ngón tay vào mông rồi tôi địt mạnh hơn, da thịt va chạm vào nhau, nhất là cái mông trắng lốp va vào đùi tôi tạo thành những tiếng phành phạch lan rõ to. Hai tay thì bấu lấy đầu giường nhưng Thảo lại gục mặt xuống gối rồi rên ầm lên. Á, a, a, a, anh rể ơi, em sướng lồn quá, đã quá, thích, ư, sướng không chịu nổi được nữa, ư, a. A, a, thích quá, sướng lồn quá anh Nam ơi, địt mạnh thế này sướng lắm, thích lắm, anh ơi, thở hổn hển nhưng tôi vẫn cố gắng mà hỏi lại Thảo. Sướng như thế nào? Nó đi sâu vào bên trong rồi nó ngoáy ngoáy sướng lắm anh ơi, hít hít, đã không chịu được nữa anh ơi. Sướng, cố gắng mà nhấp thêm tầm 20 cái nữa thì cái lỗ lồn của Thảo đột nhiên co bóp thật mạnh rồi mút chặt lấy cái con cặc khôi rời ran. Đưa tay banh hai cái mông trắng lốp để nhìn rõ con cặc đang được cái lỗ lồn mút như thế nào rồi tôi nói sao mà mút con cặc anh chặt thế. Hít, anh ơi, em đã mà, em ra nước. Ra nước mà mút chặt thế. Em không biết, a. Bây giờ thì tôi cảm nhận được từng dòng nước bên trong cái lỗ lồn phun ra nhiều đến như thế nào. Không chỉ làm cho con cặc trơn nhẫy mà nó rớt hẳn xuống cái giường nữa. Chi nhìn thấy thì nói nhiều kinh chưa. Tỏng tỏng xuống giường của em rồi đây này. Tí nữa chị phải giặt đồ cho em đấy nhé. Hích hích, ừ, chị sướng quá chị ơi. Tôi cười khà khà một cách thỏa mãn vì đã làm cho cô em vợ tuôn khí ào ào ra như vậy. Cố gắng địt thêm vài cái nữa thì con cặc tôi giật giật mà phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn rang đầy nước. Bố cho đỏ hai cái bờ mông lên rồi tôi nói. Hít, công nhận là sướng quá Thảo ơi, lên đỉnh gì mà lỗ lồn vừa khít lại còn nóng bỏng thế này nữa, khéo bỏng cả cặc anh rồi. Thảo giật lên rồi nói. Bỏng làm sao được, có mà anh làm em bỏng thì có ấy, hít hít, cho bao nhiêu vào rồi đây này. Tôi cười rồi rút con cặc đã mềm ra khỏi cái lỗ lồn thì ngay lập tức cái lỗ lồn phát ra những tiếng kêu pẹt pẹt sau đó tinh trùng chảy ra nhỏ xuống cùng với đám nước nhờn của Thảo. Chỉ ngó nghiêng rồi cúi xuống nhìn cái khe lồn đang đỏ au. Dính nhơm nhấp tinh trùng của Thảo rồi nói kiểu này lần thứ ba là phải dành cho em đấy nhé. Lần một là vào lồn của mẹ rồi, lần hai là chị Thảo thì lần ba phải là em rồi. Tôi thở dốc, lấy cái khăn lau người của mình rồi nói. Mệt thế này thì phải để cho anh nghỉ tí đã chứ. Chưa gì mà đã giao hẹn thế rồi thì mệt không lên được nữa đâu đấy. Sao mà không lên được, tí nữa em làm cho nó lên được ngay. Chi tủm tỉm cười rồi với cuộn giấy mà lau hết đám tinh trùng và nước nhờn đang rơi rớt ở tấm ga giường. Tôi thì nằm luôn ra mà thở. Không hiểu sao lại mệt như vậy. Thảo thì cũng nằm xuống, đưa tay với cái di động nghịch nghịch mà hỏi tôi anh với chị Hương đã xăm lần nào chưa. Tôi ngoái lại cười hiền mà nói. Có ai mà xăm em, có nhiều thời gian rảnh đâu mà đi. Hơn nữa trong gia đình thì thoải mái nhưng có người ngoài sợ lắm. Chi thấy tôi nói thế thì nói luôn. Thì cũng phải cho chị ấy thưởng thức cái cảm giác sung sướng như thế nào chứ. Quan trọng là chị ấy không thích người ngoài chứ anh là cũng muốn thử thế lắm. Chi gật đầu nói. Ừ, tính chị ấy thì đúng như thế thật. Tôi hỏi Chi. Anh xuất hết vào lồn em như thế nhỡ có con thì buồn cười phết đấy nhỉ. Vừa gọi là bác vừa gọi là bố đấy nhỉ. Ờ, nhưng mà chắc là không có đâu, em uống thuốc hàng ngày mà. Ở nhà thì ai cũng uống, đặc biệt là em phải uống thường xuyên luôn. Thấy tôi hỏi như vậy thì Thảo nói luôn. Nó làm với bố nhiều nhất chứ làm sao nữa anh. Lúc nào hứng là lại đè nhau ra mà làm luôn ấy. Bố em làm với nó còn nhiều hơn cả làm với mẹ luôn. Nhìn nó nảy nở thế này thì ai mà chẳng thèm, đôi khi nhìn nó tắm em còn thèm thi thôi. Chị cười khúc khích mà nói. Thấy chưa, chị thấy em gái của chị xinh chưa? Ừ, thì xinh được chưa, vừa xinh vừa dâm nữa. Nhất là cái mặt thì quá là dâm chứ không phải là dâm bình thường nữa đấy. Chị cũng kém gì em đâu. Kém chứ, kém hơn nhiều đấy. Cả ba cười thì tôi quay sang hỏi Thảo luôn, thế bố ít làm với em và Lan hả? Chỉ chăm chăm làm với mỗi chi à? Vâng, em bận công việc mà, cái Lan thì dạo này còn ít phải học chứ vào đợt thi hoặc có bài tập thì nó đi học suốt ấy. Mấy chị em khéo chỉ gặp nhau vào tối mịt thôi, chỉ có cái chi ở nhà sướng nhất. Tôi quay sang hôn nhẹ lên cái má của chi rồi nói. Đấy nhé, bố chiều em nhất nhà còn gì nữa. Cả hai chiều nhau chứ đâu phải em chiều bố đâu. Nói chung là cả hai bố con cùng sướng. Mà anh cũng thỉnh thoảng sang chiều mẹ một cái. Biết đâu mẹ lại cưng con rể hơn. Thôi, anh chịu thôi. Chị em bắt nộp thuế suốt ngày mà còn sang chiều mẹ nữa chắc anh chết luôn. Ba anh em nằm nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng đi xuống bên dưới. Phía dưới nhà, vợ tôi đang chồng mông của mình lên để bố địt. Những âm thanh phành phạch quen thuộc vang lên. Vừa địt bố vợ tôi vừa nắm tóc vợ tôi kéo về phía sau nói ui. Lồn con địt sướng thật đấy con ạ, thích thế. Sao mà càng địt thì nó càng khít thế này. Muốn nuốt con cặc của bố bên trong à, này mạnh nữa này. Do bị nắm tóc hơn nữa bố vợ tôi địt khá mạnh nên Hương run khẽ lên. Tuy nhiên cái cảm giác tê dần sướng miên man từ cái lồn đưa lên làm Hương giật lên từng cơn. Tiếng rên khẽ khẽ vang lên trong cổ họng vì thèm khát và nhức nhối vô cùng. Mẹ vợ tôi ngồi bên cạnh thì nhăn nhở nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó của con gái mà nói ông địt mạnh nữa đi, con gái nó sướng lắm rồi kia kìa. Bố vợ tôi quay sang thờ hồn hình rồi bảo mẹ vợ tôi thì mạnh lắm còn gì nữa, không thấy tiếng phành phạch vang lên thế này đây à. Cố gắng nhấp thêm vài cái nữa rồi bố vợ tôi cúi xuống, đưa cái đầu lưỡi liếm dọc tấm lưng trần đang lấm tấm mồ hôi. Đưa vài đường theo sống lưng lên gần vai rồi bố vợ tôi hỏi vợ tôi. Bố địt có sướng không con? Có, nhưng mà hơi ê, lồn qua bố ạ, nhẹ nhẹ một chút thôi, hít hít, sao mà bố địt mạnh thế, con thốn lồn, thốn thì mới sướng chứ. Địt mạnh như thế này cảm giác mới đã chứ con gái. Hương có vẻ đau rồi nhưng cố gắng nghiến răng mà chịu đựng. Bố vợ tôi cố gắng địt thêm vài cái nữa rồi giật lên mà rút con cặc bắn một đống tinh trùng lên lưng của vợ tôi. Tinh trùng của ông bố vợ tôi không còn đặc nữa rồi. Xuất hết tinh trùng lên lưng của vợ tôi rồi bố vợ tôi ngật ngưỡng lùi ra sai và ngồi phịch xuống ghế mà thở hổn hển. Tôi thấy vậy nói luôn đấy chưa? Bố thấy mệt chưa? Vợ con đã bảo rồi, bình tĩnh thì mới đỡ mệt và lâu được chứ. Hùng hục thế là khéo hết hơi mà chết đấy. Bố vợ tôi nghe tôi nói thì cười hà hà mà nói. Mệt nhưng mà sướng con ạ. Cái lồn của vợ con địt tê hết cả cặc luôn. Lâu không dùng hay sao mà mót thế? Tôi cười mà nói lại. Vẫn dùng bình thường đấy chứ bố. Chắc là hôm nay sướng thì mới như vậy thôi hì hì. Hương lúc này cũng đỡ mệt rồi, ngồi luôn ra ghế thở dốc rồi quay sang, đấm nhẹ nhẹ vào bắp tay của bố rồi khẽ nói tại bố đấy. Hích hích, bố nhìn này, sưng hết cả hai mép của con lên rồi đây này hích hích. Sưng rồi tí nữa bố liếm cho hết sưng, mà bố không liếm thì đến lượt chồng con liếm thì cũng hết sưng ngay thôi còn gì nữa. Ừ, biết đâu. Tôi cười rồi đi xuống. Mẹ với Thảo và Chi thì vào trong bếp làm cái gì đó cho mấy người tráng miệng. Lan thì ngồi luôn lên đùi tôi, quàng tay qua cổ sau đó đưa ngón tay lên, vê vê cái núm tí mà nói vừa làm với hai chị ấy có sướng không? Chắc là cũng tê xê mê chẳng khác gì bố em ở dưới này đâu nhỉ. Cũng sướng, hè hè. Thế còn em thì sao? Một mình bố dưới này làm cho cả ba còn gì nữa? Nhìn cái lồn của vợ anh thế kia thì cũng biết bố làm mạnh thế nào. Lan cười rồi lại lấy tay vân về cái con cặc của tôi. Giờ đây nó mềm nhũn chứ không còn có đứng thẳng được lên nữa rồi. Chụm năm đầu ngón tay vào rồi Lan vuốt vuốt, tôi cũng đưa tay lên, nắm nhẹ cái núm vú đang căng tròn hồng rực rồi giật giật mà nói nó không cứng được nữa đâu. Mới ra thế thì làm sao mà cứng được. Em sẽ làm cho nó cứng. Gớm, nó cũng thì cũng phải đợi thời gian thì nó mới cứng được chứ. Đâu cứ làm cho nó cứng là nó cứng được ngay. Lan cười hì hì rồi lại luồn mấy ngón tay xuống bên dưới xoa nhẹ nhẹ hai cái hòn dái rồi vuốt ngược lên phía trên. Một lúc sau thì mẹ vợ tôi và mấy cô em vợ đã ra rồi đưa một cái bánh mì kẹp chút thịt nguội cho mọi người ăn. Hương bây giờ mới chú ý đến Lan đang ngồi trong lòng tôi mà vuốt con cặc nên nói lại tính làm chim chồng chỉ cứng lên đấy hả? Hì hì, thì em chưa được thưởng thức phải làm cho nó cứng lên mà thưởng thức chứ. Hương thấy Lan như vậy thì hất hàm nói. Đấy, giờ nó mềm nhũn thế này rồi đấy, cố gắng mà làm cho nó cứng lên đi. Cứng lên thì mới dùng được nhé. Lan bĩu rồi chỉ cái môi đỏ mỏng của mình ra mà trêu lại Hương, thế làm cho anh ấy cứng lên là em với anh ấy kệ mọi người lên trên kia đấy nhé. Chịu không nào, tôi xoa nhẹ nhẹ lấy cái bầu ngực của Lan mà nói, nhớ anh không làm cho nó cứng lên là em thua đấy nhé. Hứ, đấy là chơi bẩn còn gì nữa. Chơi là phải công bằng chứ. Anh mà làm thế là em ghét anh luôn đấy. Mẹ vợ tôi thấy mấy anh em trêu đùa nhau thì cười rồi bảo mọi người ăn cho lại sức rồi nghỉ mà chơi tiếp. Cả gia đình vợ tôi quấn lấy nhau trong dục vọng mà quên đi mối gắn kết ruột thịt. Giờ đây gắn với nhau chỉ là tình dục. Ăn xong thì tôi lên tầng 2 một mình. Chỉ quấn cái khăn quanh người thôi chứ cũng chẳng thèm mặc quần áo nữa. Lên trên đó hóng gió một lúc. Đang mải chăm chú nhìn con trào màu ở cây vú sữa thì Lan đã lên mà vỗ nhẹ vào lưng tôi mà nói, sao mà tự nhiên lên đây ngắm trời ngắm đất vậy. Ở dưới đóng cửa anh thấy ngột ngạt lắm. Thế hả, thế lên đây rồi cho em làm cho nó cứng nhé. Eo, mới làm mà đã thèm rồi hay sao mà đòi làm cho nó cứng thế. Thèm chứ, bố làm chưa đủ đâu hì hì, mà làm rồi nghỉ một lúc lâu còn gì nữa. Lúc anh xuống thì em cứ ngồi mà nhìn thôi đấy. Vậy hả, thế lúc đó bố làm gì mà em phải ngồi nhìn. Thì làm với mẹ, với chị Hương chứ với ai nữa. Làm với em có một chút là đã bỏ em ra mà quấn lấy chị Hương rồi với mẹ rồi. Chưa kịp có cái cảm giác gì thì đã dừng lại rồi, chán chết luôn. Thôi giờ anh đền em út được chưa? Lan lại chua môi lên nói. Còn anh nữa đấy, lên phòng chẳng chú ý gì đến em út cả. Bắt đền, thế giờ bắt đền anh cái gì nào? Bắt đền giờ phải làm cho em sướng. À mà tuần sau, cố gắng chủ nhật đưa em ra ngoại thành rồi anh em mình làm nhé. Em thích thế, hì hì, ra ngoại thành nhỡ chị Hương hay Thảo ghen thì sao? Không cho đi thì chỉ có mà ở nhà thôi đấy. Em bảo đi chơi với em thì có ai mà không cho cơ chứ? Không cho em dỗi thì không dỗ được đâu nhé. Lớn tướng như thế này mà còn dỗi à? Kệ chứ, anh mà không chịu em là em cũng dỗi đấy nhé. Tôi cười rồi vòng tay ôm lấy thân thể nõn nà của Lan rồi vuốt nhẹ nhàng lên cái bầu vú rồi vê vê lấy nó. Hai cái núm vú hồng rực dần dần căng lên, những cái gai sữa dần dần nổi lên quanh cái núm vú nhìn đáng yêu vô cùng. Lan cúi xuống nhìn mấy ngón tay đang mân mê cặp vú của mình thì khẽ nói, bú em đi. Em thích anh mút. Ừ, nhìn ngon quá đi mất thôi. Khẽ vòng tay qua cái hông rồi bế Lan lên cao, sau đó tôi ngậm vào cái núm vú mút chụt chụt. Mùi hương nhẹ nhàng của Lan không còn nữa mà một vị mặn mặn Lan nhẹ trên đầu lưỡi rồi đưa vào cuống họng. Anh ơi, mút mạnh nữa đi anh, em vẫn thích bú lắm anh ạ. Sướng quá đi anh ơi, em thích lắm, sướng, ui ui, nhay nhay rồi cắn nó anh nhé. Không sợ anh cắn đau à? Không đau đâu mà, em thích lắm anh ạ. Cắn rồi nhay nhay sau đó cúi xuống liếm cái khe lồn của em anh nhé. Em thích liếm, ra nước rồi hả? Thế lúc nãy bố không xuất vào lồn em à? Không mà, thế mới chán chứ, tí nữa là phải cho vào trong người em đấy biết chưa? Lúc nãy đang sướng thì bố rút ra làm với mẹ chán thế không biết. Được rồi nhưng anh phải gặm hai cái bầu vú này đã hì hì. Nó mỏng quá đi này. Ngấu nghiến hai cái bầu vú chán chê thì tôi mới để Lan đứng xuống, sau đó đưa lưỡi của mình từ cái bầu vú xuống bên dưới. Trượt đầu lưỡi qua cái bụng rồi đến cái MU lồn rồi tôi há to miệng ra ngậm lấy cái MU căng phồng mút mạnh một cái. Cái MU lồn mũm mĩm căng lên thì Lan dạng chân ra, ngửa cổ lên mà nhắm nghiền mắt rên trong cổ họng. Ư, ta, ta, ta, ư, thích, em thích anh ơi, đưa lưỡi vào cái hột của em đi anh, đảo đảo quanh nó đấy. Ta, ta, ta, ư, ư ư, Lan rên rất to nhưng ở trên ban công thế này thì cũng chẳng ai nghe thấy gì hết. Lan rên như vậy nhưng tiếng rên cũng ngắt quãng bởi nhịp thở hổn hển. Mút chụt chụt cái MU lồn thì nước nhờn ở bên trong đã rỉ ra lúc nào rồi. Miệng thì mút, tay thì tôi nghiêng dọc bàn tay rồi cả nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn từ gần cái lỗ nít dọc theo cái khe. Ấn vào thì ôi thôi nước nhờn phun ra thật là nhiều. Những tiếng nhép nhép khẽ vang lên. Lan càng rên to hơn, tiếng rên giật cục rồi. Đoán là Lan sướng lắm nên tôi bảo nằm xuống đi em. Nước ra nhiều quá rồi đây này. Để anh liếm nó em ơi. Lan nhanh chóng nằm xuống nền đá rồi banh hai chân của mình ra. Tôi quỳ gối xuống rồi cúi vào cái lồn nhảy nước mà mút thật mạnh. Lan đã vào trong nhà vệ sinh rửa lồn sau khi bố tôi địch, nhưng bây giờ thì nước nhờn phun ra còn nhiều hơn lúc rửa nữa. Hai cái mép lồn đỏ ao căng mọng do bố vợ tôi địch, giờ nó nhảy lên bóng lộn. Cái hột le lộ ra tròn như hạt đỗ nhảy nhảy nước. Mút sột soạt rồi tôi cố gắng đưa cái đầu lưỡi tách hai cái mép ra, sau đó chọc thật sâu vào cái lỗ ngoáy mạnh. Lan quặp hai chân lên vai tôi rồi gào ầm lên. Á, á, à sướng quá anh ơi, không chịu được nữa rồi anh ơi, em thích quá, ui úi, tê cái lỗ lồn quá anh ơi, nước em ra, chọc cái lưỡi vào sâu nữa đi anh, tôi ngẩng lên nói. Thế này mà chưa sâu à? Không, em muốn sâu vào bên trong nữa cơ, nó sướng quá rồi. Lồn em sướng quá rồi anh ơi. Hít hít, tê quá, biết Lan sướng lắm rồi nên tôi cố gắng chọc thật sâu vào cái lỗ rồi mút tiếp cái hột le. Nước miếng hòa cùng với nước nhờn tạo thành một thứ nước nhất nhất đục đục dọc theo cái khe mà xuống cái lỗ đít. Liếm chán chê cái lỗ lồn thì tôi dừng lại, đưa hai ngón tay banh cái mép lồn ra, còn ngón tay của bàn tay còn lại tôi day day cái hột le rồi ấn vào cho Lan giật lên đùng đùng rồi nói sao. Đã sướng chưa? Sướng lắm rồi, địt em đi anh. Nó mềm thế này thì địt sao được, em nhìn đây này, vừa lúc nãy em bảo cho nó cứng lên cơ mà. Hít hít, thèm quá anh ạ. Gớm, nhìn cái lỗ lồn đỏ au đầy nước của em thế kia là anh biết rồi. Thôi ngồi dậy làm sao cho nó cứng để anh làm cho em sướng tiếp nào. Lan khẽ ngồi dậy nhưng có vẻ không còn sức nữa, người rũ ra bùn rùn rồi. Tôi bóp cái vú thật mạnh mà nói làm gì còn sức nữa mà đòi làm. Hứ, cứ thử xem ai hết sức nhé. Mềm oặt thế kia mà còn chê người ta nữa. Em cứ làm cho nó cứng lên là biết ngay xem ai hết sức nhé. Được làm luôn. Thế quỳ xuống nền đá này có sợ đau đầu gối không đấy? Tí nữa khéo đỏ ửng lên lại bảo anh bắt nạt em. Không hì hì, doggy quen rồi. Lan nở nụ cười dâm đãng rồi tiến lại gần. Tôi đứng dậy để tiến đến cho Lan chăm sóc con cặc. Con cặc của tôi giờ nó mềm oặt như con giun vậy, cái đầu khớp cũng bị cái lớp da bao kín rồi. Lan tiến đến đưa mấy ngón tay rồi kéo lớp da đó xuống cho cái đầu khớp lộ ra. Đưa tay gãi gãi lấy hai hòn rái rồi Lan nói. Mềm thế này thì bao giờ nó mới cứng lại được cơ chứ? Thế mới là tay nghề của em thế nào? Lan nheo mắt rồi chậm chậm há to miệng ra ngậm hẳn con cặc vào trong miệng mà mút thật mạnh. Do con cặc mềm oặt ngắn ngắn lên Lan dễ dàng mà ngậm sâu vào trong miệng mút thật mạnh. Những tiếng chụt chụt khẽ khẽ vang lên. Tôi cúi xuống nhìn đôi môi mềm mại hồng hồng căng mọng quấn lấy con cặc rồi hôn nó chụt chụt thì con cặc dần dần đã cứng lại. Cái đầu khấp hơi lộ ra một chút thì Lan nhả con cặc ra, nghiêng đầu rồi lại tiếp tục liếm dọc theo cái thân rồi nói. Đấy, nó cứng lên rồi đấy. Mà công nhận là anh cũng cứng nhanh thật đấy nhỉ. Mới mút chưa được có một tí đã cứng lên rồi đây này. Ha ha, thế đã sợ nó chưa? Có gì mà sợ đâu cơ chứ. Mà nó cứng lên bẻ một cái bây giờ. Bẻ đi thì lấy cái gì làm cho em sướng được. Kệ, không có cái gì làm em sướng em vẫn cứ bẻ ờ. Làm gì được em nào. Chị Hương mà không có cái gì dùng thì đánh em đấy. Ha ha, cứ sợ nhé, còn lâu mới sợ. Nói thế thôi nhưng Lan đưa tay lên sụp con cặc mạnh hơn rồi tiếp tục mà đưa con cặc vào bên trong miệng mút thật mạnh. Những tiếng chụt chụt nhóp nhép vang lên khá là to làm cho tôi sướng run lên. Cái đầu khớp bóng nhảy lộ hẳn ra thì Lan đưa lưỡi liếm vòng quanh nó rồi nói. Này cứng thế này rồi thì làm nhé. Em thèm. Mút cho anh thêm một chút nữa đi, anh thèm quá đi mất. Thèm em mút lắm ấy. Thế em mút làm anh sướng lắm hả? Hơn cả chị Chi với chị Thảo à? Sướng lắm. Nhưng anh thích kiểu mút của em với cổ Chi. Của em thế nào mà của chị Chi thế nào? Giống giống nhau kiểu gì ấy, của em thì nhẹ nhàng còn của Chi thì dồn dập kích thích lắm. Lan lại tủm tỉm cười cúi xuống mà liếm mút tiếp. Lần này thì Lan liếm ngang con cặc sau đó liếm xuống hai hòn rái rồi mân mê cái đầu lưỡi xuống gần lỗ nít rồi lại liếm lên. Không thể nào chịu nổi được nữa, tôi bảo thôi chồng mông lên đi em. Anh địt cái nào, thèm quá mất rồi. Em chồng mông lên anh doggy luôn nhé. Ừ, được rồi, chồng mông lên, vịt vào lan can ấy. Lan từ từ đứng lên rồi chống hai tay vào lan can sau đó chồng cái mông lên thật cao. Hai chân dạng ra một chút để chờ đợi con cặc chui vào trong cái lỗ của mình. Chưa vội nút con cặc vào bên trong mà tôi chọc hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn của Lan ngoáy thêm một chút nữa cho nước nhờn chảy ra thật là nhiều. Lan quay lại nói. Móc làm gì thế anh? cho thêm nhiều nước nữa địt mới sướng chứ. Hì hì, nào anh địt đây. Anh ơi, em sướng quá, vào sâu rồi đây này, ôm mông em mà địt đi anh, em sướng. Thế mạnh hay nhẹ nào? Bình thường, chỉ cần như thế thôi cũng đã sướng lắm rồi anh ạ, này thì bình thường này. Nói xong tôi khẽ ôm lấy cái eo thon thon của Lan rồi nhịp nhàng mà đẩy nhẹ nhẹ con cặc thụt ra thụt vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn rỉ ra làm cho cái con cặc trơn nhảy lên. Mỗi khi cái đầu khấp thụt thật sâu vào thì cảm giác tê tê ấm ấm lan từ cái đầu khấp lên đến cái thân cặc rồi đưa lên phía trên. Lan vừa đẩy mông ra phía sau để hòa cùng nhịp nhấp của tôi rồi khẽ nói. Anh ơi, em thích, không cần mạnh đâu, chỉ cần như thế này là đủ sướng lắm rồi anh ạ, sướng lắm, thích quá anh ơi. Ư, a, ta, a, sướng như thế nào? Nó căng ra, rồi ấm ấm ấy anh ạ, sướng phát điên lên luôn, đã thật anh ơi. Mỗi cú nhấp thì hai cái mông trắng bóc rung lên, phía cái hông tạo thành từng đợt sóng thịt mà lan phía trên. Xoa xoa cái mông rồi vuốt hai bàn tay lên phía trên tôi bảo không béo sao mà cũng tạo thành sóng thịt được nhỉ. Nhìn nó gợn lên từng đợt em này. Em không biết nhưng mà em sướng anh ạ, bây giờ đã quá không biết. Anh thấy nước nhờn của em có ra nhiều không? Thế banh cái mông ra anh nhìn cái nào? Lan đứng rộng chân ra thêm một chút thì tôi nhấp mạnh hơn rồi rút con cặc ra, cúi xuống nhìn xem cái lồn của Lan thế nào. Bao nhiêu nước nhờn ở bên trong nhảy cả ra hai cái mép rồi. Lỗ lồn cũng mở ra rộng mà sâu hun hút, ngẩng lên tôi bảo bao nhiêu nước nhờn chảy ra đấy. Nhiều quá cơ, anh địt thế này có sướng bằng bố em địt lúc nãy không? Có anh ạ, sướng lắm ấy, lúc này tê hết cả lên rồi đây này sướng anh ơi. Những âm thanh phành phạch vang lên mỗi khi cái mông tròn lản va thật mạnh vào đùi của tôi. Càng nhấp thì càng sướng. Con cặc càng cứng lên nhưng tôi vẫn thấy sướng lắm chưa thể nào ra được. Lan vừa đẩy mông ra phía sau vừa thở rồi nói. Anh sắp ra chưa anh? Làm sao mà ra được, mới có vài cái mà, thế em sướng lắm rồi hả? Vâng, sắp ra rồi đấy, hít hít, đúng là cái kiểu này không thể nào mà chịu được anh ạ. Tiếng ừ từ cái miệng xinh xắn của Lan vang lên khiến tôi càng thèm hơn nên ôm mạnh lấy cái hông mà địt mạnh hơn. Lan càng run mạnh hơn nhưng vội vàng quay lại đằng sau mà bảo hít, sao mà mạnh thế anh, nó đâm sâu vào bên trong người em rồi. Tôi cười hà hà mà nói. Cái gì đâm vào sâu? Con cặc của anh ấy, hít hít, nó đâm sâu vào bên trong cái lồn của em rồi anh ơi, em không chịu được nữa, sướng quá, ọp, ọp, ọp, bao nhiêu nước nhờn chảy ra tạo thành những tiếng khá thú vị. Càng nhấp thì tôi càng cảm thấy nóng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra. Mái tóc của Lan và cả thân thể nõn nà đang rung lên theo từng cú nhấp. Địt thêm một chập nữa thì tôi địt chậm dần lại, tuy nhiên thì vẫn cố gắng rút cái đầu khấc ra gần cái mép lồn rồi ấn mạnh một cái cho nó sâu vào bên trong. Vỗ bèn bẹt vào cái mông đang chồng lên rồi tôi nói. Nào, giờ cưỡi ngựa em nhé. Vâng, em cưỡi xong thì anh phải xuất vào đây nhé. Còn lâu mới xuất em nhé. Sao mà hôm nay anh khỏe thế? Bình thường, làm là ra rồi cơ mà. Hôm nay khác, nào cưỡi ngựa. Vòng tay qua cái hông của Lan rồi tôi đỡ Lan ra sau đó nằm xuống. Con cặc vẫn ghim chặt vào cái lồn đáng yêu. Nằm xuống nền đá mát rượi tôi đưa tay đẩy hai cái mông Lan lên rồi nó nhào nhún nào. Càng mạnh càng tốt em ơi. Lan chống tay xuống hai đầu gối rồi nhún mạnh trên con cặc. Không hiểu sao với cái kiểu nhún thế này khiến con cặc tôi sướng hơn cái kiểu doggy. Vừa nhún Lan cố gắng ngoáy cái hông của mình cho con cặc ngoáy loạn xạ trong cái lỗ lồn của mình. Nhún vài phút sau thì Lan khép hai chân thật chặt để cái lỗ lồn kẹp lấy con cặc rồi chúi người ra phía trước mà nói. Anh ơi, em lên đỉnh rồi đấy, nước ra nhiều quá anh ạ. Ừ, anh biết rồi mà, lồn em bóp con cặc của anh chặt không thể chịu nổi rồi đây này, hích hích. Chặt thế nào, có bằng của chị Chi không? Có, chặt lắm, thế sao em lại so sánh em với chị Chi? Thì chị ấy, có cái kiểu có bóp mạnh nhất ấy mà, ở nhà có mỗi chị ấy lên đỉnh mút chặt đến nỗi bố em còn không chịu được nữa cơ mà. Gớm, của em cũng có khác gì đâu này. Nhưng mà, em lên đỉnh rồi sao mà anh chưa ra? Thôi chồng mông lên anh doggy vài cái khéo lại ra ngay ấy mà. Lan tủm tỉm rồi ngồi dậy quỳ gối chống tay mà chờ đợi tôi doggy tiếp. Cố gắng doggy thêm vài cái nữa thì tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ. Lần này thì không còn đặc nữa mà tinh trùng của tôi loãng tuệch. Lan cố gắng miết cái khe lồn vào đúng hai hòn rái rồi nói. em cảm nhận nó ít ít anh ạ. Ra ba lần rồi không ít mà nhiều thì có mà chết à. Ra thế này là quá nhiều rồi đây chứ. Mà sao em biết, thì thấy nó không nóng với lại ít thôi chứ biết sao nữa. Chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì tinh trùng hòa cùng với nước nhờn chảy ra. Nó không còn nhiều mà chỉ có một chút thôi. Lan nằm sấp xuống nền đá thở ra mà nói hôm nay sướng thật đấy. Không biết ở dưới nhà bố làm được mấy xót rồi. Kiểu gì mà chẳng thêm được một xót nữa, bây giờ anh em mình xuống khéo vẫn đang hì hục mà làm đấy. Thôi nghỉ một tí hãy xuống anh ơi. Tôi gật đầu rồi ngồi vuốt vuốt cái mờ u lồn đang căng mọng của Lan nghỉ cho đỡ mệt. Đến 15-20 phút sau thì hai anh em mới lững thững bước từ cầu thang xuống. Bên dưới bố vợ tôi đang đè Thảo ra mà địt, vẫn cái kiểu doggy mà Thảo vịt tay vào ghế chồng mông lên. Bố vợ vẫn hùng hục ở phía sau mà thọc con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Chi và Hương cùng với mẹ vợ tôi thì ngồi bên cạnh mà theo dõi từng nhịp nhấp. Bố vợ tôi càng địt mạnh thì Thảo càng rên ầm lên mà kêu. Bố địt mạnh nữa lên bố ơi, thật mạnh vào nhé, banh hết lồn con ra đi bố ơi, cho sâu vào bên trong đi nào, bố đáng yêu. Thì bố đang địt mạnh đây còn gì nữa, còn muốn mạnh hơn nữa hả? Vâng, mạnh hơn nữa đi bố ơi, con thích quá, ui tê lồn quá rồi, mẹ ơi, bố địt con sướng quá đây này tiếng rên dồn dập cùng với nhịp thở hổn hển khiến Thảo bây giờ còn dâm đãng hơn cả chi nữa. Công nhận là bố vợ tôi khỏe thật, hùng hục địt như thế mà vẫn mạnh mẽ vô cùng. Hai bàn tay vừa vỗ mông vừa cố gắng banh cái mông ra thật rộng để cho con cặc chui vào bên trong sâu hơn. Mái tóc của Thảo xõa ra che lấy khuôn mặt tôi nhìn không rõ lắm nhưng cái nét dâm dật thì không thể nào che giấu được. Thấy tôi đi xuống thì Chi đã hỏi. Hai anh em xuống nhanh thế nhỉ? Tôi cười mà bảo. Mệt quá rồi thì phải xuống chứ em. Hùng hục mãi tí nữa có mà nết về à? Anh khỏe làm sao mà bằng bố được? Bố vợ tôi nghe thấy ngẩng lên cười hề hề. Bên dưới thì vẫn nhịp nhàng mà nhấp vào bên trong cái lỗ lồn của Thảo rồi nói phải uống thuốc vào chứ. Không uống thì làm sao mà có thể chịu được mấy mẹ con. Bố là bố phải làm một viên Viagra xịn đấy nhé. Tôi cười hà hà mà nói. Bố thế chứ con thì chịu. Ra đến ba cái thì hết sức rồi đây này. Hà hà, thế để cái lồn của vợ con bố xài tiếp nhé. Vâng, bố có sức thì cứ làm vợ con sướng đi. Được thôi hì hì. Nói như vậy nhưng bố vợ tôi vẫn nhịp nhàng mà địt thật mạnh vào bên trong cái lồn của Thảo để Thảo rên ầm váng cả nhà. Hơn chục phút sau bố vợ tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi rút con cặc ra khỏi hai cái mép lồn của Thảo. Mệt như thế này còn có làm tiếp được với vợ con nữa không đấy? Còn chứ sao không, nhưng không doggy được nữa rồi. Hương nghe bố nói như thế thì nói luôn tưởng gì. Bố cứ ngồi xuống là làm tiếp được ngay ấy mà. Để con làm cho. Bố vợ tôi nghe Hương nói như vậy thì cười hà hà mà nói với tôi. Đấy nhé, đấy là vợ của con gạ bố đấy nhé. Không phải bố gạ vợ con đâu đấy nhé. Hì hì, thôi đã làm cho sướng thì cả hai cùng sướng nào. Hương ra đây làm với bố cái con ơi. Vợ con mà đã gạ thì bố cứ nhiệt tình chẳng có gì mà phải ngại cả. Hương nhớ phải làm cho bố sướng đấy nhé. Được rồi em sẽ làm cho bố sướng mà. Nói xong Hương tiến lại rồi đưa tay vuốt con cặc đang dính đầy nước nhờn của Thảo sau đó xoay lưng lại ngồi tiếp tục lên con cặc mà nhún. Lồn của Hương thì tôi biết không còn nhiều nước nhờn nữa nhưng vẫn cố gắng Hương nhún lên con cặc để cho bố sướng. Chi chăm chú ở bên cạnh xoa xoa cái bầu vú của Hương rồi bảo. Bố là thích mạnh đó chị, mạnh nữa lên đi chị ơi. Hương nguýt dài một cái rồi bảo mạnh thế này còn gì nữa. Mạnh hơn nữa mới sướng cơ chị ạ. Hương nghe Chi nói vậy thì cố gắng mà nhún mạnh cái mông xuống cho con cặc cọ sát thật mạnh vào cái khe lồn rồi rên lên. Tôi thì tủm tỉm mà bảo mẹ vợ tôi không ngờ vợ con cũng dâm ra phết đấy nhỉ. Nhún nhịp nhàng ra phết đấy nhỉ. Chuyện, đứa nào mà chẳng làm hay hì hì. Tôi cười đợi bố vợ địt vợ tôi rồi xuất khí. Hương cũng nhanh chóng nhấc cái lồn của mình lên sau đó ngồi thụp xuống há miệng ra để bố bắn hết tinh trùng vào miệng. Do đã ra nhiều rồi nên giờ bố chẳng còn ra được nhiều nữa. Chỉ xuất có một chút ra thôi. Tuy nhiên thì Hương cũng mút sạch không sót một giọt nào ra ngoài. Mọi người làm tình xong thì nghỉ ngơi rồi đi tắm. Tôi tắm cùng với Hương sau cùng. Vừa vào trong nhà tắm tôi hỏi lúc nãy sao mà sung thế em. Làm thế rồi mà hãy còn nhún khiếp vậy. Làm bố không chịu nổi được luôn. Hì hì, em làm thế cho bố chứ ấy mà chắc bố cũng chẳng chưa đâu. Nhìn cái mặt như thế chắc vẫn hùng hục mà làm tiếp đấy. Kinh trông thế mà ác kinh. May mà không bắt mình nộp thuế nữa. tí nữa về nộp tiếp cho em đấy nghe chưa? Thôi, giờ mà bắt anh nộp nữa chắc là chết mất thôi đấy, hai chân bùn rùn hết cả lên rồi đây này thấy không? Ai bắt anh ham hố làm gì? Ham hố giờ phải chịu chứ? Cũng tại mấy cô em gạ đấy chứ? Nào ngồi xuống anh xem cái lồn của em nào, có xứng không đấy, lại chẳng xưng, giờ em còn thấy rát rát đây này. Nhưng mà nhìn mẹ với cái chi hùng hục em cũng phát sợ lên. Làm không biết chán hay sao ấy, cứ hùng hục mà không thấy kêu đau gì cả. Nhìn mẹ em với cái chi là biết rồi còn gì nữa. Nào banh ra xem nào. Hương ngồi xuống rồi vạch hai mép lồn ra. Tôi đưa cái vòi hoa sen phun vào đó thì Hương khẽ khép chân lại mà nói anh xót. Em thấy xót xót. Chắc là làm nhiều quá đấy mà. Ha ha, thế mà còn đòi về nhà bắt anh nộp thuế nữa là làm sao hả? Cố gắng mà nộp chắc gì đã nhận được mà Tinh Vi. Cả hai vợ chồng cùng cười mà tắm cho nhau. Tôi vuốt nhẹ nhàng vào đùi của Hương rồi khẽ vạch nhẹ nhẹ cái mép ra nhìn vào. Quả thật bây giờ nó đỏ au lên và có phần sưng sưng một chút. Hai vợ chồng tắm xong rồi ra ngoài. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, ai cũng ăn mặc khá đẹp tôi hỏi. Sao bây giờ đi đâu nữa hả bố? Đi ăn tiệc chứ đi đâu nữa? Làm xong thì phải ăn mới có sức. Cả nhà cười đùa với nhau rồi cùng đi ăn tiệc. Đến tối mịt thì hai vợ chồng mới về nhà. Cả hai vợ chồng phi lên giường mà ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy, Hương vươn vai một cái rồi bảo tôi mệt thật anh ạ. Ngủ dậy mà người vẫn uể oải, chẳng còn sức nữa. Cố gắng có bầu vợ nhé. Có bầu thì anh lại chiều, không còn uể oải nữa. Gớm, em mà có bầu khéo lại tìm gái bên ngoài chứ gì. Nhìn cái mặt của anh là em biết thừa rồi nhé. Làm sao mà qua mắt được em, cứ nghĩ xấu cho anh làm gì. Thật đấy, thèm một đứa bé lắm rồi đấy. Mà nếu có vã qua không chịu được thì làm sao mà phải tìm cơ chứ. Mấy đứa em của vợ cũng làm cho chồng sướng việc gì mà phải đi đâu xa. À, nhớ cái mặt đấy nhé. Ghét luôn. Thôi ghét làm cái gì. Nào dậy ăn sáng còn đi làm. Hai vợ chồng dậy ăn sáng xong rồi ai lại vào công việc đấy. Tôi hí hửng vì chỉ còn vài hôm nữa là sẽ đi với Lan ra ngoại ô chơi. Lúc đó thì tha hồ mà làm với Lan. Mới làm với Lan mới có 2-3 lần nên tôi vẫn thèm cái lồn ngon ngọt đó lắm. Thấm thoát đã đến cuối tuần, tôi bảo đưa Lan đi chơi thì Hương cũng chẳng ghen gì cả vì còn có việc ở công ty để làm. Buổi sáng thứ bảy, nắng có khá sớm, tôi phóng xe đến thì đã thấy Lan đợi ngay cổng rồi. Hôm nay Lan mặc cái váy màu xanh dương khá là đẹp. Vừa thấy Lan tôi hỏi luôn. Sao không đợi anh ở trong nhà mà đã đứng ngoài cửa thế này? Thôi đi luôn anh, vào trong nhà làm gì nữa? Thì anh cũng vào nhà mà chào bố mẹ một tiếng chứ, cứ im lìm mà đi thế này à? Bố mẹ vẫn còn ngủ, anh lạ gì nữa, bây giờ mới có 7 rưỡi sáng, hôm nay mẹ em còn nghỉ chợ nữa nên ngủ muộn, hôm qua còn ấy ấy. Lan nheo mắt với tôi rồi ngập ngừng mà nói như vậy tôi cũng biết hôm qua bố mẹ vợ tôi làm gì rồi. Lan nói xong thì đội cái mũ vào, đưa túi cho tôi cất vào cốp xe sau đó ngồi vắt chân ôm lấy eo tôi. Mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa thơm thoang thoảng nhưng rất là thơm khiến tôi ngoái lại nói. Nước hoa gì mà thơm thế em? Chanel No. Năm anh ạ, thơm không? Thằng bạn tán em tặng em đấy. He he, thằng tán em thì chắc là nhà giàu lắm nhỉ. Hơn nữa tán em thì chắc là, vừa thấy tôi nói như vậy thì Lan đã véo một cái vào hông tôi khiến tôi khá đau và loạng choạng tay lái. Lan vội bấu chặt lại mà nói anh nghĩ làm với em dễ lắm đấy. Biết đâu được. Giờ đây tụi nó tán gái cốt yếu là thịt chứ còn gì nữa. Mà bây giờ tụi nó toàn như vậy thôi đúng không nào? Mấy đứa ham tiền rồi hau háu với lại nói chung là dễ dãi với người ngoài thì mới bị thôi chứ. Với em á còn lâu, trong gia đình, yêu thương mình thì thoải mái thôi, còn người ngoài thì mướt nhé. Động vào em đánh cho đấy. Thế cơ à, thế chắc là anh không nằm trong diện đấy nhỉ? Thì em đã bảo người ngoài mà, anh là người trong nhà còn gì nữa? Tí nữa ra cái hồ này nhé, chụp ảnh cho em. Em mang máy ảnh đi rồi đấy. Ừ, nhưng mà anh không chụp đẹp đâu đấy. Lo gì cơ chứ, Photoshop đẹp lung linh. Tôi với Lan đi lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ thì mới đến chỗ mà Lan bảo. Không hiểu sao mà Lan lại tìm được một chỗ đẹp vô cùng. Cả một con đường đi giữa cánh đồng lúa có hai hàng cây to đến 2-3 người ôm mọc dọc theo hai bên vệ đường. Ngoái đầu lại tôi hỏi. Sao mà em kiếm được con đường đẹp thế? Mà đi dọc cánh đồng vàng ruộm chuẩn bị gặt này mà chụp ảnh à? Vâng, ở đây chụp mấy kiểu rồi ra cái hồ sen đi anh, em thấy đi đường núi qua đó hay lắm. tôi xuống chụp ảnh cho Lan đến vài chục tấm rồi lại lên xe mà đi. Lại mất gần một tiếng nữa thì hai chúng tôi mới đến cái hồ mà Lan bảo. Nó rộng vô cùng, nhưng tôi nghĩ là cũng nông vì ven bờ trồng khá là nhiều hoa sen. Những búp sen mốc rụp hồng phấn đọng sương nhìn đẹp lắm. Tôi cười bảo Lan, kiểu này chụp nút với hoa sen đẹp lắm nhỉ. Hay đấy, nhưng phải vòng vòng ra kia mới được cơ. Ở đây em sợ có người ra, kiểu gì chẳng có người trông cái hồ này, ra xin phép là được mà. Nào anh em mình đi. Một bà lão bước ra với mấy bó hoa sen đã được bó gọn gàng bằng cái lá sen già. Ngay dưới cái chòi là cái thuyền được gò bằng tôn. Lan hí hửng chạy vào mà hỏi luôn. Cháu chào bà ơi cháu nhờ bà một chút cho cháu chụp ảnh ở đây có được không ạ? Tiện thể cháu mua mấy bó hoa sen để chụp cùng luôn ạ. Bà lão tôi nghĩ cũng ngoài 70 rồi, tóc búi bằng khăn nhưng nhìn đã trắng muốn như cước. Nhỏm nhẻm nhai trầu rồi bà nói được chớ, cháu cứ chụp thoải mái đi, nhưng chớ có chèo thuyền ra xa nhé. Ra giữa là hồ sâu lắm đấy. Dạ vâng ạ, thế hoa bao nhiêu tiền ạ? Để cháu gửi. Có 30.000 thôi. Mà giờ bà cũng về nhà đây, hai đứa cứ chụp thoải mái nhé. Chán về lúc nào cũng được nhưng nhờ bà dặn đấy. Tôi chưa kịp rút phí thì Lan đã hăm hở mà rút tiền ra trả bà còn biếu bà luôn 20.000 nữa. Bà cụ móm mém nhai trầu rồi chào hai chúng tôi rồi lững thững mang hoa ra cái quang gánh mà gánh về. Đợi bà lão đi khuất thì Lan hí hửng nói. Nào, bây giờ chụp đi anh ơi. Được rồi cầm hoa chụp nào. Lan thích thú cầm hoa rồi tạo dáng để tôi bấm máy. Không biết gì chụp ảnh cả nên tôi cứ bấm bừa, dù sao cũng về chỉnh lại chán chê. Chụp một lúc thì Lan ngó nghiêng rồi nói anh ơi, em cởi quần áo ra rồi lội xuống, anh trên bờ với ngồi trên thuyền chụp cho em nhé. Được rồi, nhưng mà lội quanh quanh thôi đấy nhé. Không được lội ra xa đâu đấy. Lội ra xa anh không nhảy xuống kịp là toi đấy biết chưa. Hì hì, em biết rồi. Vào trong cái chòi của bà lão thì chỉ còn ít cánh sen rụng với ít lá sen với cái bó lạt được dắt ngay ngắn ở cái vách thôi. Lan hí hửng mà cởi quần áo của mình ra. Tôi đưa máy ảnh lên mà chụp luôn, đầu tiên là cái áo tiếp sau đó là cái quần được lột xuống. Hai cái bầu vú căng tròn đỏ hồng lộ ra nhìn ngon lành vô cùng. Tôi chỉ muốn vứt luôn cái máy ảnh nhảy vào mà mút mà cắn lấy cái núm vú hồng rực kia. Phía dưới cái mờ u lồn với mấy cái sợi lông đen nhánh lộ ra khiến tôi bủn rủn tay chân mà thèm thuồng quên mất luôn nhiệm vụ mà đưa máy lên chụp. Cởi xong quần áo thì Lan ngẩng lên bảo sao mà không chụp cho em à. Anh nhìn em thèm quá, không chịu được luôn đấy em ạ. Thèm phát điên lên mất thôi ấy. Gớm, tí nữa em cho, không đi đâu mà mất phần cả nhé. Hì hì thôi nào chụp cho em đi. Tôi đành đưa máy lên mà chụp nhưng nước miếng thì nuốt ừng ực vì quá thèm luôn. Nhất là khi Lan tạo dáng vừa kín kín vừa hở hở, tay thì xòe ra mà che lấy cái mờ u lồn. Chụp chán chê thì tôi với Lan ra ngoài chụp hình tiếp. Lan lội xuống bẻ lấy cái lá sen, vục lấy nước mà đổ vào ngực mình. Cố nghiêng người rồi tôi xoay máy mà bấm, cái kiểu này Lan phải đổ 3-4 lần thì mới được mấy tấm. Nhìn làn nước mát lạnh chảy dọc khe ngực rồi hòa lên hai bầu vú trắng muốt với cái húm vú hồng rực càng đẹp. Lan nhí nhảnh bẻ thêm mấy cái hoa nữa cho tôi chụp tiếp. Đến gần một tiếng thì Lan mới lững thững mà đi lên. Xoa tay vào nhau rồi Lan nói. Lạnh quá anh ơi. Dấm nước lắm ấy mà, ra chỗ mấy cái hòn gạch được kê làm cái cầu rửa chân tay đi cho đỡ mùi bùn với đỡ ngứa rồi lên mặc quần áo vào luôn cho hết lạnh. Lan gật đầu nghe lời tôi rồi vào trong cái chòi mà mặc quần áo vào. Tôi cũng vào theo, cái con cặc bên trong quần dựng lên căng phồng khá khó chịu. Lan khoác cái áo được vào rồi quay sang, thấy tôi như vậy thì nói nhìn anh kìa chắc thèm quá rồi hả? Tôi cười mà bảo lại sao mà biết anh thèm. Gớm, thấy đùn lên một đống kia kìa lại nói là không thèm nữa đi. Mà nhìn thế này thì làm sao mà chịu được đúng không? Ờ đúng, mấy cái ảnh anh chụp đẹp thật đấy. Tí nữa về sửa thấy khác hẳn ngay. Tôi tiến lại đưa máy cho Lan xem thì Lan rất thích thú vì được chụp như vậy. Xem tầm 20 tấm thì Lan nói thôi thèm thì ra đây em chiều cho đỡ thèm nào. Chiều thế nào mà đỡ thèm. Chiều hết chứ còn chiều như thế nào nữa. Tiến sát hơn thì Lan ngồi xuống, đưa tay cởi chậm chậm cái quần của tôi rồi kéo xuống. Con cặc cứng ngắc bật tưng tưng trước mặt Lan. Đưa bàn tay lạnh lạnh vừa vầy nước dưới hôn lên nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt khẽ khẽ. Sao mà con cặc của anh ấm thế? Thì tay em lạnh, vuốt lấy con cặc của anh thì nó phải ấm chứ. Trời này thì nó bình thường chứ có phải là ấm lắm đâu. Thế này mà không ấm thì thế nào ấm nữa? Tôi cười mà đưa máy ảnh lên chụp cảnh Lan đang vuốt con cặc rồi nghịch hai cái hòn rái của tôi. Vuốt chán thì Lan kéo cho cái đầu khắc lộ ra rồi đưa cái búp hoa bên cạnh ngẩng lên bảo tôi anh chụp bức ảnh này đi, em lấy tượng đề là con chim và hoa sen. Nghịch gớm nhỉ. Lan cười tươi rói thì tôi đưa máy xuống bấm tanh tách. Vứt hoa sang một bên rồi Lan cúi xuống hôn chùm chụt lên cái đầu khắc sau đó há miệng ra ngậm vào mút ngon lành. Dù vầy nước nhưng cái miệng của Lan ấm lắm. Mút chụt chụt mà tôi sướng phát điên lên. Con cặc vươn lên hùng dũng mà chui sâu vào cái miệng xinh xắn. Tiếng tóp tóp vang lên do Lan chu cái môi của mình mút mạnh. Vừa mút Lan vừa đưa cái đầu con cặc cả cả dọc theo môi của mình rồi nói. Thích quá, làm tình ở nơi như thế này đã thật anh ạ. Ừ, anh cũng thế. Anh với chị Hương cũng chưa được làm ở chỗ này bao giờ đâu. Vậy hả, thôi tí nữa làm nhé. Em mút tiếp đây. Lan lại cặm cụi ngậm liếm mút con cặc một cách ngon lành cho đến khi cái đầu khớp cùng với hai hòn rái căng tròn lên rồi nói anh ơi làm đi. Ở đây thì làm kiểu gì? Nằm xuống nền này bẩn lắm. Thôi đóc ghi thôi. Lan mỉm cười rồi ra bám hai tay vào cái cột chồng mông của mình lên. Cái lồn ở phía dưới vẫn ướt nhẹp bởi nước ở dưới hồ. Hai cái mép thì cũng chỉ rỉ rỉ ra một chút nước nhờn gọi là có thôi chứ không nhiều. Tiến gần gần tôi ngồi hẳn xuống bảo. Cái lồn của em đẹp quá. Anh liếm vài cái đã rồi hãy địt nhé. Dạng chân ra to thêm một chút cho anh mút em ơi. Lan dạng chân ra thì tôi cúi xuống nghiêng đầu ngậm hẳn vào cái lồn mà mút thật mạnh. Mùi lồn cùng với mùi của nước hồ quyện vào nhau nồng nồng. Kệ nó tôi mút mạnh thì Lan trùng hai đầu gối xuống mà nói anh. Em thích kiểu này lắm. Đưa lưỡi quét dọc dọc cái khe rồi chọc vào lỗ của em nhé, em sướng. Sao mà sướng? Kiểu này sướng với ở tròi thế này nữa. Không có ai nhưng mà người ta ra thì khéo là toi đấy anh ạ. Toi là toi thế nào được, kệ họ chứ. Mình làm mình sướng chứ có ai mà phải ngại cơ chứ. Vừa mút cái lồn vừa chọc một ngón tay vào cái lỗ lồn cho nước chảy ra thật nhiều rồi tôi mới đứng dậy, rút ngón tay ra quét nước nhờn lên mông mát rượi của Lan mà nói anh địt nhé. Lan gật đầu thì tôi cong gối mình lên cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn cho nước nhờn làm trơn cái đầu khớp rồi mới để đúng lỗ mà ấn vào. Lỗ lồn của Lan ấm hơn so với ở nhà nên đầu khớp đi đến đâu thích đến đó. Lan đẩy mông ra đằng sau rồi nói. Em thích kiểu này anh ạ, y hệt như ở ban công đấy nhỉ. Có khác gì đâu, y hệt kiểu đó còn gì nữa. Nào cong lưng lên để anh vịn chắc mà địt nào. Lan nghe theo lời tôi mà cong cái lưng xuống. Tôi vịn vào cái mông rồi chậm chậm mà nhấp nhẹ nhàng cho con cặc chui vào sâu. Những tiếng kẹt kẹt khẽ vang lên khi cái chòi rung rung. Lan vẫn dạng chân ra nhưng ngoái đầu lại mà nói anh ơi có sợ sập không anh? Trông thế này thôi làm sao mà sập được cơ chứ? Thoải mái vô tư luôn. Anh địt thế này có sướng không hay muốn kiểu nào? Anh đỡ hai cái mông của em rồi đẩy ngược lên ấy, em thích kiểu này nhưng làm như thế sướng. Lại còn thích địt từ dưới lên trên à? Kiểu đó sướng hả em? Vâng, kiểu đó sướng lắm ấy, cái đầu vừa chui được vào sâu rồi còn cọ cọ nữa. Nói chung là sướng lắm anh ạ. Tôi cười cúi xuống liếm nhẹ cái lưng vẫn còn lấm tấm những giọt nước ở dưới hồ rồi đưa hai tay đỡ cái mông lên một chút, khom gối rồi địt mạnh vào cái lỗ lồn. Cái kiểu địt mà Lan bảo thì công nhận con cặc chui được vào sâu bên trong. Mấy cái cột của cái chòi đung đưa kéo kẹt hòa theo nhịp nhấp. Mỗi lúc nó một to hơn thì Lan cũng rên mà nói lồn em thích thật. Em thích được địt ở ngoài trời thế này anh ạ, nó buồn buồn tê tê sướng điên cả người mất thôi, hít hít ư ư, đã quá anh ơi. Đang trong chòi chứ có phải ở ngoài trời đâu mà em bảo là ở ngoài trời. Nhưng, mà ở ngoài thiên nhiên như thế này thích lắm anh ạ, sợ người ta biết ấy, anh ơi, mạnh chút nữa lên, em ra nước. Ô hay nhỉ, mới nhấp có vài phút mà đã bảo em ra nước là thế nào. Nhưng mà sướng anh ơi. Em sướng quá, các anh thúc mạnh vào bên trong như vậy em không chịu được anh ơi. Thế muốn anh địt mạnh nữa hay thế này nào? Hư hư, ư, như thế này được rồi anh ơi. Bấu lấy cái mông rồi tôi dùng hai bàn tay đẩy lên cao nữa rồi tiếp tục mà nhấp phầm phập vào bên trong cái lỗ lồn. Càng nhấp thì nước nhờn càng tuôn ra lai láng. Con cặc trơn nhẫy nước nhờn đục đục khiến tôi nhấp mạnh đôi khi nó trượt hẳn ra ngoài. Nhịp nhàng thêm vài chục cú nữa thì Lan khuỵu người xuống rồi nói. Anh ơi, em hết chịu nổi rồi, hai chân em run rồi đây này. Thế để anh bế em lên địt tiếp nhé, kiểu bồng em chắc là cũng thích lắm đúng không? Lan xõa mái tóc mình ra tôi gật đầu, tôi rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn cho Lan quay lại. Khom người xuống một chút, vòng tay đỡ lấy cái đùi trắng hồng nhấc nó lên ngang thân rồi tôi cầm con cặc tiếp tục ấn vào cái lỗ. Cái đầu khớc quá dễ dàng mà chui tọt vào bên trong. Lan nhún người nhảy lên thì tôi vòng tay đỡ lấy cái đùi còn lại sau đó bồng Lan lên mà đít. Lan sướng lắm, vòng tay qua cổ rồi nhấp nhổm cái mờ u lồn trên cái đầu khớc rồi bảo anh ơi, em không chịu được nữa rồi anh ơi, hít hít, đã quá, sướng, anh xuất đi, em thích anh bắn vào bên trong. Hôn lên cái má phính phính của Lan tôi nói. Anh đã sướng đâu mà xuất được, cái này em phải nhún mạnh thì mới xuất được chứ. Lan ứ một tiếng nhưng rồi cũng cố gắng mà nhấp nhổm cái mông của mình lên cái đầu khớc. Cái lỗ lồn mặc dù nhiều nước nhưng bắt đầu co giật mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Biết chắc là chỉ sướng lắm rồi lên tôi luồn nhẹ tay đỡ hai cái đùi xuống cái mông sau đó banh ra cố gắng đi thật mạnh vào mà nói nào. Vào nữa nào, anh nhấp mạnh rồi xuất nhé. Ừ, vâng, anh cho vào đi anh, em sướng, nó giật giật lên rồi đây này. Quả thật cái lồn của Lan đang co giật rất mạnh. Cái mờ u thì căng phồng lên cọ mạnh vào xương mờ u của tôi mỗi khi hạ xuống. Không lâu sau thì con cặc cứng ngắc giật khẽ rồi bắn thẳng dòng tinh trùng nóng bỏng vào bên trong lỗ lồn. Dành mấy ngày để có cơ hội địch Lan ở ngoài thế này nên tinh trùng của tôi nhiều lắm. Lan cảm nhận từng đợt tinh trùng xối vào thì khẽ khép chân lại mà nói. Hì anh ơi, em thích cái cảm giác này. Cảm giác được phóng vào trong lồn đấy hả? Thế bố ở nhà cũng hay cho còn gì nữa? Thì vẫn cho nhưng làm nhiều quá, nó loãng tuệ ấy. Đâu có đặc như nước cơm như của anh. Sao mà em lại thích đặc như thế? Thì nó vào bên trong ấm nóng sướng chứ sao? Nói chung em vẫn thích đặc hì hì, đã quá. Mà bế em địch lâu vậy mà không thấy mỏi tay à? Sướng thế này thì biết gì mỏi nữa cơ chứ? Thế cứ bắt anh bế như thế này à? Kệ chứ hì hì. Lạn cọ hai cái bầu vú ấm nóng vào người tôi khiến cho tôi càng thích hơn. Con cặc mặc dù đã mềm nhũn nhưng vẫn cắm vào trong cái lồn đang mút chặt thật khít nhẫy nước của Lan. Bế thêm một lúc thì tôi cũng mỏi tay nên để Lan đứng xuống. Dòng tinh trùng nóng ấm từ trong cái lỗ lồn ẩm ướt trào ra chảy dọc theo cái khe lồn rồi nhỏ rớt xuống cái sàn che mốc meo đen thùi lùi. Lan cầm luôn cái quần lót của mình rồi lau luôn cái khe lồn của mình rồi mặc quần áo vào. Tôi thấy thế thì nói sao mà không mặc quần lót vào vậy? Hì... Mặc áo lót nếu đi đâu thì người ta còn để ý thôi chứ quần lót thì kệ. Mà lúc nào thì chỉ cần tụt cái quần ra là địch được rồi. Gớm, mà anh cũng thích nhanh gọn còn gì nữa, mặc thêm quần này thì tốn thời gian cởi còn gì. Ừ, thế giờ đi đâu nữa em yêu? Đi vào sâu bên trong nữa đi, anh nhìn thấy cái đồi xa xa không? Dựng xe rồi lên đồi, chỗ đó vắng người chụp ảnh hay lắm. Trời nắng thế này mà leo lên đây à? Có sao đâu anh, thích cực ấy. Đi với em nhé. Được rồi, nhưng mà cũng phải để anh mặc quần áo vào đã chứ. Cứ tổng ngồng mà đi như thế này à, thì kéo quần lên thôi chứ có sao đâu. Tôi cười rồi kéo cái quần của mình lên rồi cùng với Lan lên cái đồi phía xa xa. Đến gần tôi mới thấy trông xa thì có vẻ thấp nhưng đến gần thì cái đồi đó cũng tương đối là cao. Tuy nhiên thì cũng có đường mòn dẫn lên phía trên. Hai đứa gửi xe ở một nhà ven đường, mua thêm hai chai nước rồi bắt đầu lên đó. Hôm nay cả hai đều đi giày cũng trèo lên được. Lên trên đó Lan lại tạo dáng cho tôi chụp. Ở trên này nhìn rõ những con đường quanh co bên dưới. Xa xa nhấp nhô trong làng là những ngôi nhà ngói đỏ. Thi thoảng là ngôi nhà hai tầng mà có mái bằng tôn màu nhìn lố nhố chen lẫn. Tôi đưa máy ảnh ra bấm thêm mấy cái rồi nói. Còn muốn chụp nút nữa không đấy? Dĩ nhiên là có chứ. Lan lại cởi đồ ra để cho tôi chụp liên tục. Chụp chán thì tôi lấy máy ảnh ra chụp cánh đồng vàng ruộng đang chuẩn bị vào mùa gặt. Ngắm một lúc thì Lan bảo tôi. Anh ơi, tí xin người ta ít lúa về làm cốm đi. Thôi khỏi em ơi, đi mua thích hơn, về giã cốm đến bao giờ? Nhanh mà anh, cốm giờ toàn hóa chất ấy, em muốn nghịch như vậy. Hứ, thôi được rồi tí nữa xuống lấy. Mà mặc quần áo vào đi không kiến hoặc con nào nó đốt mẩn hết người lên rồi lại đổ vả cho anh. Kệ, để thế này cho mát. Trên này mát rồi, em thấy trời nắng nhưng có tí nắng nào đâu. Hì hì, em không mặc đấy ờ. Làm gì em nào, em thích để thế này cho anh chết thèm cơ. Anh mà thèm là anh đè em ra đây nhé. Có chịu được không nào? Đè thử coi, mà nó mềm hoạt rồi thì làm gì có sức nữa mà làm. Hơn nữa làm ở đây thì cũng không có chỗ mà làm đâu nhé. Hơi bị nhiều chỗ nhé. Lại đứng mà đóc ghi tiếp thôi. Thế lại kiểu cũ à? Kiểu cũ nhưng mà sướng là được chứ gì. Thế có dám làm tiếp không đấy? Sao lại không dám cơ chứ? quan trọng là của anh đã cứng lên chưa ấy, mềm oặt ra thì chán lắm. Mềm thì làm sao mà làm được, cứng nhanh chóng thôi. À mà Trục Kiều ngồi rồi em dạng chân ra banh cái mép ra để anh chụp rõ cái lồn của em nào. Lan thấy tôi nói vậy thì mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, chọn cái phiến đá khá sạch rồi dạng chân ra rồi đưa hai ngón tay kéo nhẹ hai mép lồn mình ra. Cái lỗ lồn ướt nhẹp vẫn còn rỉ ra một chút tinh trùng của tôi nhìn thích lắm. Cái hột le tròn tròn ở phía trên không trơn nữa nhưng hồng rực luôn. Vừa banh cái lồn Lan vừa cười một cách tinh nghịch. Đưa máy lên bấm thêm vài cái nữa rồi nói. Nào đứng lên làm tiếp đi nào. Anh chụp từ dưới lên trên chắc là ổn lắm đây. Ừ, anh chụp đi em tạo dáng nhé. Lan tạo dáng đủ kiểu nhưng vẫn không quên lấy tay banh cái mép lồn ra. Thỉnh thoảng còn đút thêm hai ngón tay vào trong lỗ móc móc hoặc day day nhẹ hai cái mép nữa. Này, lại đầy nước ra rồi kia kìa. Chắc là lại thèm đấy hả? Tại anh bảo em chụp đấy chứ. Hít hít, mà cũng móc móc một chút. À mà có mà tinh trùng của anh chứ có phải là nước của em đâu cơ chứ. Tinh trùng của anh được em lau hết còn gì nữa. Làm gì mà con đâu. Đây là nước của em còn gì hì hì, mà nhìn em thì anh lại cứng lên rồi đây này. Ha ha, bây giờ mới lộ cái bản mặt dâm dê đấy nhé. Dê đấy hãm hiếp em này. Lan bĩu môi nhưng vẫn muốn trêu tôi thêm nên nói. Muốn hiếp em thì cũng phải cởi quần ra chứ. Mặc quần như thế kia thì hiếp cái gì mà hiếp cơ cởi ra mới hiếp được chứ. Được rồi, thế cởi ra luôn. Nói xong thì tôi cởi luôn cái quần ra để con cặc lộ ra ngoài. Nó không còn cứng ngắc như lúc làm tình ở hồ nữa, to hơn nhưng không bật tưng tưng trước mặt Lan được. Lan nhìn thế thì hất hàm nói mới như thế kia thôi mà đổi hiếm dâm em á. Còn lâu nhá, a. Thế em làm cho nó cứng lên đi, lại như lúc nãy đấy. Lần này em không mút để xem nó có cứng không nhé. Ừ, thử xem, mà không cứng là không làm được đâu đấy. Làm sao mà nó cứng được lên? Lan chu môi rồi khẽ tiến lại, đưa tay nâng nhẹ con cặc của tôi mà vuốt chậm chậm. Cái con cặc bắt đầu to hơn thì Lan xóc mạnh hơn nữa. Mấy ngón tay mềm mại như ma mị làm cho tôi tê dần cả người. Con cặc dần dần cứng ngắc trong lòng bàn tay, cái đầu khớp tù tù hiện ra luôn. Lan một tay thì xóc con cặc, một tay thì luồn xuống bên dưới gãi gãi hai hòn rái sau đó vuốt đám lông đen mà nói đấy nó cứng lên rồi đây này. Đúng là mặt dâm dê cơ. Tại em vuốt hay quá còn gì nữa. Quá hay ấy chứ không phải hay nữa. Mà lồn có nước chưa đấy đòi anh làm. Anh mở anh ra mà xem. Đầy nước rồi còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ làm kiểu gì bây giờ. Lại kiểu doggy như lúc này à. Ừ, hay kiếm chỗ nào em nằm xuống để anh địt nhé. Thích cái kiểu anh chống tay vào đùi địt không. Có nhưng mà em sợ bẩn lưng có cái gì cắm vào ấy thôi anh tìm chỗ có tảng đá rồi nằm ra nhé. Giải cái quần của anh và em thì thoải mái. Lan gật đầu rồi chúng tôi tìm thấy một tảng đá xanh còn vương vãi toàn là cây. Tôi vun lá cây vào cho nó êm một chút rồi trải hai cái quần của tôi và của Lan ra. Lan nằm xuống dạng chân ra khá to mà nói kiểu này cũng có khác gì kiểu truyền thống đâu nhỉ. Cũng giống nhưng mà chắc là sướng hơn đấy. Nào anh địt nhé. Lan gật đầu rồi chờ đợi sẵn con cặc của tôi chui sâu vào cái lỗ lồn. Cầm con cặc quét dọc cái khe để cho nước nhờn chảy ra thêm nữa rồi tôi mới đút vào. Thật ngập con cặc vào trong cái lỗ thì Lan ứ lên một tiếng. Không nhấp mạnh mà tôi lại rút con cặc ra đập đập lên cái mu rồi mới đút vào. Làm thế hai ba cái rồi tôi nói anh làm kiểu này sướng không em? Sướng thì cũng có nhưng mà anh làm kiểu này làm em thèm hơn ấy. Đút vào sâu mà nhấp mạnh đi anh. Giờ đây lại thích anh địt mạnh như bố à. Sướng mà, cứ kích thích thế thì làm sao mà em chịu được, vừa thèm vừa run ấy. Sao lại vừa thèm lại vừa run? Em cũng không biết nữa, nhưng mà thèm cũng run lắm, thôi đút mạnh vào địt em đi. Em thèm lắm anh ơi mạnh vào nhé. Tôi cười hà hà rồi cầm con cặc tống mạnh vào lỗ lồn đang thèm thuồng địt của Lan rồi nhấp thật mạnh. Giờ đây chỉ còn tiếng sột soạt của đám lá khô bên dưới ránh vụn khi tôi địt Lan như vậy. Lan cố gắng giảng của mình ra rồi gào ầm lên á á á, NS ơi, em thích anh địt như thế này, địt mạnh vào lồn em đi, banh lồn em đi anh rể ơi, anh ơi, lồn em. Tê lồn quá rồi, ư s. Á, ứ, ư, s. Tiếng rên hòa cùng với nhịp thở hổn hển ngắc ngứ trong cổ họng của Lan khiến tôi càng sướng mà địt mạnh hơn. Hai cái bầu vú này tưng tưng lên theo mỗi cú nhấp mạnh. Bây giờ thì lồn của Lan nhào nhào mà tuôn nước ra. Nó quyện lại thành một thứ nước nhờn nhờn đọng từ cái đầu khớp xuống tận cái gốc cặc. Đu người ra phía trước đưa hai tay nhào nặn hai cái bầu vú rồi nói. Sướng không em? rên váng cả đồi lên rồi đây này. Em sướng mà anh ơi, hít hít, lần hai làm thế này đã lắm anh ạ, sướng anh ơi, tê từ lỗ lồn lên mu rồi lên cả ngực của em rồi đây này, hít hít, tê lồn quá anh ơi, thế muốn anh làm mỗi kiểu này hay là kiểu nào nữa em yêu? Anh ơi, đọc ghi em nữa đi. Nhưng vừa em bảo không thích còn gì nữa. Nhưng, mà bây giờ thì kiểu nào cũng sướng anh ơi, địt em kiểu đây ư ư. Được rồi chồng mông nào. Lan chồng mông lại thì tôi quỳ chân vào đám lá rồi tiếp tục nút sâu con cặc vào lỗ lồn rồi ôm ghì lấy cái mông rồi cứ thế mà địt nhấp mạnh vào cái lỗ. Tiếng phành phạch vang lên khá là to. Vừa địt Lan vừa đưa tay cho tôi nắm và kéo mạnh tay ra phía sau. Tôi vừa kéo vừa nói anh địt banh lồn ra rồi đây này. Thấy thế nào em ơi? Thật sướng mà anh, đã lắm, lồn em sướng lắm, anh địt sướng hơn cả bố em ở nhà ấy, hít hít ư ư, a a. A sướng, tê lồn. Bây giờ thì cái lồn mới phát ra những tiếng kêu giống như lúc địt ở phía dưới cái hồ sen. Tiếng kêu ì oạp vang lên. Lần này tôi địt lâu hơn lần trước nhưng nhìn hai cái mông tròn lẳn thì run lên rồi khẽ nói em anh sắp ra rồi, anh lại cho vào lồn em nữa nhé. Ừ, thôi, rút ra đi anh. Rút ra em mút với, em muốn uống của anh. Không hỏi thêm nữa tôi rút con cặc ra thì Lan ngậm thật sâu vào trong miệng mút tộp tộp. Con cặc giật giật lên rồi phun ầm ầm tinh trùng vào thật sâu cái miệng xinh xắn của Lan. Lan nuốt cái ực một cái nhưng vẫn ngậm ngon lành cái đầu khấp. Chán và hai cái mai mỏng lấm tấm mồ hôi, tôi vuốt nhẹ mái tóc của Lan rồi hỏi. Anh cho hết vào rồi sao mà còn mút gớm vậy em? Không nhả con cặc của anh ra à? Vẫn ngậm con cặc của tôi ở trong miệng rồi Lan lắc lắc cái đầu. Cái kiểu này của Lan trông vừa đáng yêu vừa dâm đãng. Ngậm con cặc của tôi đến khi nó mềm nhũn thì Lan mới nhả ra. Tôi đỡ Lan đứng dậy mà nói uống hết của anh thấy thế nào. Thích hì hì, tinh của anh ngọt hơn của bố em. Anh ăn nhiều trái cây nên nó thế ấy mà. Lại chém gió em chứ gì. Thật chứ anh chém gió em làm cái gì. Ăn nhiều trái cây nên nó thế đấy. Mà anh địt như vậy đã thỏa mãn chưa nào. Gớm, nhìn cái mặt dạng người như thế kia là anh biết thỏa mãn lắm rồi đúng không? Cũng bình thường hì hì, nhưng cũng đã, bây giờ làm xong thì đói và mệt thôi. Thế vào trong làng xem có gì ăn không nhé? Lan với tôi gật đầu, mặc lại quần áo rồi phủi đám lá khô bám vào quần sau đó lòng vòng đi xuống. Ra cái quán, gọi hẳn một con gà luộc và ít xôi dừa. Hai anh em chấm với muối vừng rồi ăn và cười đùa vui vẻ. Lan gặm cái đùi gà một cách thích thú mà nói. Công nhận làm kiểu này mệt không tả được luôn ấy. Quá mệt chứ lại không à. Khác gì lao động nặng đâu cơ chứ. Hì hì, thế về nhà ảnh này có cho bố với mấy chị xem không? Có chứ, co phát thèm hì hì. Nhỡ Thảo với chị cũng bắt anh làm thế này thì sao? Anh làm gì còn sức nữa, về đến nhà Hương còn bắt nộp thuế nữa. Không muốn lên chức gì hay sao mà còn khoe hả em? Ô, kệ anh chứ. Mà anh yên tâm đi, bà Thảo với bà Chi không ham hố gì cái vụ chụp ảnh này đâu. Ghét đi xa lắm, bà ấy mà đi là phải xe đưa xe đón cơ. Không có kiểu bụi bụi như anh em mình thế này đâu. Đi như thế khéo mà càng chết đấy. Có gì mà chết cơ chứ, thoải mái đấy, mà yên tâm đi. Không sợ đâu, đầy người thích mà anh sợ là thế nào nhỉ. Không khỏe được thì không ham hố, ham hố là chết đấy. Chết làm sao được. Trông anh như thế kìa thì không đến nỗi mà lao lực chết đâu hì hì. Cả hai anh em cười rồi ăn xong sau đó lên đường về nhà, lại mất vài tiếng thì hai anh em mới về. Trên đường hai anh em díu dít mà trò chuyện vui vẻ. Lan ôm cứng lấy tôi rồi khẽ cọ nhẹ hai cái bầu vú vào lưng rồi nói trong mấy chị em ngoài chị Hương vì yêu làm ra nhé thì còn lại anh thích làm với ai nhất. Ý em là nhất kiểu gì? Thì mọi kiểu ấy, cứ nói thật ra nhé. Mỗi người có một kiểu khác nhau và làm thì mỗi người sướng khác nhau chứ. Như em thì anh thấy lồn của em ấm này, nước cũng nhiều, nói chung mút cũng đã hì hì. Còn của Chi thì khác hẳn, táo bạo nhưng anh không hiểu sao lồn khít thật. Hương ở nhà cũng không khí bằng luôn ấy. Thế cơ à, em cũng chẳng hiểu, bố cũng bảo của chị ấy khít nhất. Chắc biết làm kiểu gì đấy. Còn của Thảo thì bình thường, nhưng vú mềm mềm nên vừa làm vừa bóp vú thích nhất. Còn của mẹ em. Mẹ em thì khỏi nói rồi, rộng toang hoác ra, làm lại mà vẫn rộng kinh lên được. Lan nghe tôi nói vậy thì cười khúc khích rồi dụi má vào lưng tôi nói anh thấy mẹ em xăm này. Làm bao nhiêu kiểu mà nhìn cái tủ đồ chơi của mẹ em thì biết chứ. Nó không rộng mới là lạ đấy. Ừ, hì hì, thôi về thôi, hôm nay anh làm thế mà đau lưng lắm rồi đây này. Tôi cười rồi phóng vèo về nhà. Lan chào tôi rồi cầm máy ảnh lên phòng hí hửng. Tôi cũng chẳng vào nhà vợ tôi nữa mà phi về. Tắm rửa xong thì cả nhà quây quần quanh mâm cơm tối. Tôi với Hương nói chuyện chán rồi cùng nhau đi dạo. Hôm nay đi với cái Lan thế nào? Có sướng không? Ý vợ là sướng cái gì? Gớm nhìn mặt thế kia rồi mà còn giả ngây giả ngô cái gì nữa? Khai thật ra đi, hôm nay có sướng không nào? Có, sướng lắm, mà chụp ảnh nữa. Ở bỏ vợ ở nhà đi với em vợ được đấy nhỉ? He he, ghen đấy à, thì anh xin phép rồi còn gì nữa? Đâu có phải là không xin phép em đâu. Hơn nữa thì cũng có quên nhiệm vụ với vợ đâu cơ chứ. Được rồi không quên thì tối nay nộp thuế nhé. Thôi mà, ai lại bắt ép chồng như thế chứ? Để ngày kia, nghỉ ngơi xong anh nộp cho nó chất lượng có được không? Ờ, nhớ ngày kia đấy. Hai vợ chồng siết chặt tay nhau rồi cùng rảo bước vừa đi vừa nói chuyện tình tứ. Thấm thoát mấy ngày trôi qua, bố vợ tôi chắc bận nhiều việc nên cũng chẳng gọi điện hay có chuyện gì mà bảo tôi cả. Mấy cô em vợ chắc cũng có việc nên không còn ý ới gọi anh rể nữa. Như thường lệ thì cuối tuần, tôi lại đi xem cây cảnh và mấy cái chợ đồ cũ em có gì độc và lạ thì sưu tầm về. Mua thêm được mấy cái gốc cây cảnh có dáng lạ và đẹp tôi gọi cho bố vợ alo bố ạ. Con tìm được mấy gốc cây lạ lắm, con mua về bố xem thế nào nhé. Có rẻ không mà mua, cây thật hay cây lại làm giả đấy. Cây thật mà bố, có giả cái gì đâu, con xem kỹ rồi bố ạ. Không phải hàng gắn keo gì cả, gốc cũng to lắm, chắc mấy thằng thừa được ở đâu đấy. Toàn gốc mà không có chậu thôi. Được rồi, mua về đây tao xem nào, ôm hết hàng con nhé nếu hàng tốt. Vâng, mà sân còn để được không đấy? Còn chứ sao, không được mang lên lan can tầng 3, chẳng có cây nào trên đó đây, bố đang định đi chợ mua, mày có thì mua luôn đi. Ông bố vợ tôi lợi dụng cũng ác, hèn gì mà lên được cái chức cao như vậy. Tôi vâng dạ rồi bảo mấy thằng thuê luôn một cái xe chở hàng con chở hết về. Đến cổng thì ông bố vợ tôi ra với bộ quần áo ở nhà được may cách tân theo kiểu những đại gia người Hoa ngày xưa ra mở cửa rồi nói nhiều thế này cơ à. Thì bố bảo khuôn cả về thì con khuôn cả luôn. Nói chung tất cả chỗ này có 3 triệu thôi mà rẻ chán mà bố. Chỗ này có 3 triệu thôi á. Được, rõ xuống xem. Tôi với ông chờ cây và bố hì hục gỡ tầm hơn chục gốc cây cảnh xuống xếp la liệt ở cái sân lát bằng gạch bát tràng đỏ quẹt rồi. Ngắm nghía từng gốc cây rồi bố vợ tôi gật gù mà bảo. Hàng được đấy nhỉ, công nhận là quả này rẻ. Chắc có mấy ông bạn chơi cây với ao thích đây. Thế dáng này được không bố? Cũng được nhưng phải tạo nhiều. Mà lần này còn mua rẻ chẳng khác gì lần trước nhỉ. Hay có mối mà ỉm ỉm đấy. Lần trước cũng khuân về một đống còn gì. Con làm gì có mối gì, bố cứ ra mấy cái chợ cây cảnh, chợ đồ cũ. Đảm bảo có nhiều, cực nhiều là khác, hỏi làm quen vu vơ chắc chắn có thôi. Ờ, thôi vào uống nước. Tôi xếp gọn cây vào rồi cùng với bố vào trong nhà. Mẹ vợ tôi thì đã đi chợ, Lan với Chi đi học còn mỗi Thảo ở nhà, tôi hỏi hôm nay sao không đi học à mà ở nhà thế này. Hôm nay công ty em có việc, kỷ niệm 5 năm thành lập ấy mà. Chơi tí buổi sáng nhưng sau đó mọi người đi nhậu, em không thích lắm nên về trước. Mà dạo này anh mê cây cảnh nhỉ, bắt đầu nghiện theo bố em rồi đấy. Thì anh thấy rẻ lắm mua thôi, hơn nữa biết dáng cây nào vào với cây nào đâu. Thấy vừa mắt là khuân về thôi à, hôm nay ở nhà chắc là lại sướng lắm ấy nhỉ. Nheo mắt trêu Thảo thì Thảo véo vào tay tôi mà nói. Anh trêu em véo chết đấy. Tôi lùi lại mà nói. Thì anh nói đúng rồi còn gì nữa. Bố ở nhà mà không sướng à? Sướng gì chứ? Lại đây em bảo cái này, nói ngỏ. Tôi cúi xuống thì Thảo ghé sát tai tôi mà thì thầm. Em thèm lắm nhưng hôm nay thấy là lạ. Không thấy bố bảo gì, chắc dạo này là hết hứng với mấy đứa ở nhà rồi. Tôi quay lại nói nhỏ. Hết gì chứ? Chưa có hứng thôi, tí nữa kiểu gì mà chẳng có hứng. Khéo còn hứng nhiều hơn nữa đấy, chuẩn bị tinh thần đi em gái. Chẳng cần chuẩn bị tinh thần gì cả. Thích là nhích thôi. Khiếp dạo này có vẻ còn hăng máu hơn Chi đấy nhỉ. Chuyện, giờ cái Chi không bằng em nữa đâu nhé. Ha ha, tí nữa em cho anh biết tay luôn. Bố ở nhà mà không sợ à? Sợ gì chứ, cả nhà biết hết rồi thì có gì mà phải sợ. Anh cũng thích còn gì nữa, mà mới làm với em có một lần hôm gì thôi đấy nhé. Bắt đền đấy biết chưa, nhưng bố ở nhà thế này liệu có sao? Sao gì mà sao, thích thì rủ bố chơi cùng luôn. bố cũng sướng kiểu xăm còn gì nữa. Thế em có chịu được hai không mà đòi? Quá bình thường luôn, em bảo với anh là em làm rồi còn gì nữa. Thôi vào trong nhà. Tôi vào trong nhà ngồi đàm đạo với bố vợ chuyện cái cây con cá rồi một lúc sau thì Thảo đã mang đĩa thịt nướng thơm phức với vài lon bia cho hai bố con nhắm rượu rồi. Thảo ngồi cạnh bố luôn, nhâm nhi miếng thịt nướng tôi nói. Dạo này trông là sồ sề ra rồi đấy nhé. Tập đi em ơi, kệ em, sồ sề mà khối thằng chết đấy. Bố vợ nghe Thảo nói như thế thì cười khà khà nói. Ờ đúng đấy Nam ạ, trông thế này mà đắt hàng ra phết chứ đùa đâu. Tôi hôm nào cũng được uống nước chè với bạn nó đấy. Ha ha, khác hồi xưa con tán hương đấy nhỉ. Chẳng mấy khi phải uống nước chè với bố. Giỏi, chẳng qua bố hợp mày thôi, không hợp thì đừng hòng nhé. Hai bố con cười khà khà thì tôi để ý bàn tay của bố đã luồn vào trong áo của Thảo mà bóp lấy cái bầu vú rồi. Thảo mũm mĩm nên cái bầu vú như tôi đã kể nó to mềm hơi sệ xuống một chút chứ không căng. Bàn tay của bố vợ tôi đang mân mê cái bầu vú thì Thảo đã quay lại. Đưa tay bới bới nghịch tóc của bố mà nói tay bố lại dê con rồi. Thì nó mềm mềm sướng sướng cho bố sờ cũng có làm sao đâu mà. Thích bố sờ bỏ sờ còn được đúng không? Bố bóp đau lắm, nhẹ nhẹ thôi mới thích. Được rồi sờ nhẹ nhẹ. Bố để con cởi cái áo lót ra cho dễ, chứ thọc tay vào thế này khó chịu lắm. Bố đã bảo ở nhà thì mặc áo làm cái gì? Kệ chứ, nhỡ có khách của bố vào thì lại mặc vào à? Để cho nó thèm. Bố còn vặn vẹo nó chứ, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Tôi cười không nói gì thì Thảo vòng tay ra đằng sau, cởi cái khuy áo lót của mình mà vứt sang cái ghế bên cạnh. Hai cái núm vú lộ rõ ở ngoài cái áo, nhất là khi vú không được cái áo lót đỡ sệ xuống bên dưới. Nhìn bàn tay của bố vợ nắn bóp cái bầu vú tôi thèm lắm. Chăm chăm nhìn vào đó thì Thảo trêu tôi luôn. Đấy, nhìn cái mặt của anh như thế kia chắc là thèm lắm rồi đúng không? Hau háu lên rồi kìa, thèm chứ sao, cái kiểu nửa kín nửa hở như thế này thích thật đấy, kiểu này mà có nước vào ướt áo nó bó vào người nhìn còn ngon lành hơn nữa đấy. Công nhận là thích thật, vậy hả, vậy thì bú nó cái thôi. Bố vợ tôi vừa nói như vậy thì quay sang kéo cái áo luôn để hai cái bầu vú mềm mềm sệ sệ của Thảo lộ ra. Cái núm vú hồng hồng đã căng lên khi bố vợ tôi sờ rồi. Tôi nghĩ, kiểu gì cái lồn ở bên dưới nước cũng nhảy nhảy ra rồi chứ chẳng còn khô ráo gì nữa cả. Nghĩ như vậy thôi nhưng tôi vẫn nhìn hai cái bầu vú của Thảo. Vén được cái áo lên thì bố vợ tôi quay sang ngậm luôn cái núm vú mà mút chụt chụt. Nhìn cái kiểu mút của bố vợ như muốn nuốt cả cái quầng vú, núm vú rồi cả bầu vú vào trong miệng vậy. Thảo ưỡn người, tay đặt lên trên vai bố vợ tôi vịn nhẹ rồi nói. Con thích bố mút, mút vú bên trái nhé. Con thích bố vú bên trái hơn bên phải. Thấy Thảo nói thế tôi hỏi luôn. Sao mà thích vú bên trái hơn bên phải vậy? Em cũng chẳng biết nhưng mà mút bên trái có cảm giác hơn ấy anh ạ, như có điện chạy quanh người ấy, sướng phát điên lên luôn. Thế cơ à, hì hì, vậy thì để bố mút bên trái anh mút bên phải nhé. Thảo ưỡn ngực của mình lên nói. Ứ, từng người mút một cơ. Bố vợ tôi nhả luôn cái bầu vú bên trái ra mà nói. Đấy. Từng người một thì mới làm em nó sướng được, nào ngồi nghiêng ra bố mút cho nào. Thảo ngồi nghiêng rồi xà vào lòng của bố. Bố vừa bóp vú vừa đưa lưỡi lên liếm vòng quanh cái núm vú hồng hồng rồi há to ra ngậm lấy núm vú mút chụt chụt. Tiếng chụt chụt vang lên cùng với tiếng thở hổn hển của Thảo tôi đoán Thảo thích làm kiểu đấy lắm rồi. Tôi khẽ khẽ tiến lại, luồn nhẹ nhàng tay vào cái bầu vú xoa xoa bóp mà nói mềm quá thích thật. Sao mà anh bảo anh không thích mềm? Anh cũng chẳng biết nhưng mềm thế này thì công nhận là sờ sướng phát điên lên đấy. Vừa sờ nắn cái bầu vú rồi tôi hôn lấy Thảo. Hai cái đầu lưỡi quấn vào nhau như hai con rắn đang trao nhau vẻ tình tứ. Nước miếng tứa ra rồi quyện vào nhau. Thảo chu cái môi đỏ hông căng mỏng mút khẽ đầu lưỡi của tôi rồi tủm tỉm cười nói hôm anh thích thế. Tôi cũng cười mà bảo lại làm sao mà thích. Thì em thích cái kiểu hôn của anh ấy, nó mềm mềm nói chung là thích chứ còn làm sao nữa. Thảo nào mà ai cũng thích cái kiểu hôn của anh. Tôi lại cúi xuống hôn lên môi rồi đưa lưỡi vào bên trong cái miệng xinh xắn để Thảo mút, đồng thời thì cũng mút nhẹ lấy cái đầu lưỡi mềm mại của Thảo để đáp lễ. Bên dưới thì tôi lại chuyển tay sang bóp lấy cái bầu vú bên trái để bố vợ ngậm lấy cái bầu vú bên phải mà bú. Hơi hướng mắt xuống bên dưới thì bàn tay của cô bố vợ đã luồn xuống lách vào bên trong cái quần của Thảo mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái MU lồn rồi. Tôi nghĩ không chỉ xoa cái MU lồn mà khéo bố vợ tôi đã chọc ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc rồi cũng lên. Hai anh em hôn nhau khá lâu thì tôi rời cái môi của Thảo ra. Ngay lập tức Thảo cúi xuống mà hôn lấy bố mình. Nhìn hai bố con hôn nhau, cái hình ảnh loạn luân của gia đình vợ khiến con cặc trong cái quần căng tức cả lên. Tôi vòng ra đằng trước rồi cúi xuống múc chụt chụt cái núm vú. Núm vú của Thảo quên mùi của bố vợ tôi nhưng tôi mặc kệ. Cứ thế mà múc thật mạnh lấy nó. Lúc nãy bố vợ tôi chưa nhay còn bây giờ tôi nhay mạnh cái núm vú khiến cho Thảo phải giật người lên rồi nhả cái môi giòn dính mùi bia của bố vợ tôi mà rên lên á, nhay vú thế em thích. Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi anh nhé, hít hít, em sướng quá anh ơi, sướng quá, a, thích quá, tê hết cả người em rồi anh ơi, em thích. Tôi càng nhay mạnh hơn nhưng mút thì tục tục khiến cho cái núm vú đỏ nựng lên thích vô cùng. Mút chán thì tôi ngẩng lên nói cho anh ngắm cái lồn của em nhé. Xem có nhiều nước không nào. Vừa nói như vậy thì bố vợ tôi rút bàn tay bên trong cái quần của Thảo ra mà nói nước ra nhảy nhảy cả rồi đây này. Đầy hai ngón tay rồi đây. Hai ngón tay của bố vợ tôi nhảy nước lên trơn bóng. Tôi nghĩ đã đúng, bố vợ tôi đã chọc hai ngón tay vào bên trong cái lồn của Thảo mà ngoáy mạnh rồi. Trượt xuống bên dưới rồi nói. Bố ngoáy như thế thì kiểu gì lồn em nó chẳng ra nước. Thì vừa bú vừa dậy lồn ngoáy lồn mới sướng chứ đúng không con gái. Đàn bà nào mà chẳng thích kiểu đấy đúng không em gái. Thảo mỉm cười rồi gật đầu. Thấy như vậy tôi nói. Vậy cởi cái quần ra anh liếm cái em ơi. Thèm nó quá rồi đây này. Em tưởng anh thèm của chị Hương chứ, sao lại thèm của em. Thì cái nước lồn nào mà chẳng thèm. Nào nhấc cái mông lên để anh cởi cái quần ra nào. Thèm quá đi mất thôi. Quỳ xuống nền nhà rồi tôi cầm cái cạp quần của Thảo dần dần kéo xuống khỏi hai cái đùi trắng nõn. Thảo nhấc khẽ cái mông của mình lên để cho tôi tụt ra. Cái mờ u lồn lơ thơ vài sợi lông đen nhánh căng mọng lên nhìn thích vô cùng. Do bố vợ tôi móc lồn nên cái đám lông đen ở trên cái mờ u lồn mũm mĩm dính vào nhau rồi. Phía bên dưới thì cái khe lồn hé hé ra một chút rồi khẽ hồng rực lên. Do Thảo vẫn khép chân nên cái mép lồn đó vẫn khít lại. Đưa hai bàn tay vuốt nhẹ nhẹ dọc theo hai cái đùi rồi tôi nói khẽ dạng chân ra đi em. Khép khít vào thế này thì làm sao mà anh liếm được cơ chứ? Thảo quay lại mà bảo bố. Bố ngồi lui ra đi. Được rồi, bố ngồi lui, dạng chân ra cho anh rể liếm lồn đi con. Nhìn cái lồn chắc là thèm lắm rồi hả? Tấy lên rồi kia kìa, tại bố móc của con đấy chứ. Hít hít. Nói với bố mình như vậy rồi sau đó Thảo cố gắng mà dạng hai chân của mình ra. Cái khe lồn đỏ hồng lộ ra, quả thật do bố vợ tôi móc rồi day day nó lên bây giờ nó căng mọng bóng nhảy lên. Nước nhờn đục đục rỉ rách từ sâu bên trong cái lỗ bé xíu khiến cái lồn của Thảo trông đã vô cùng. Luồn nhẹ nhẹ hai ngón tay mình xuống rồi Thảo gãi gãi vào cái mờ u lồn mà nói. Đấy, em dạng chân ra rồi đấy, anh thấy của em thế nào? Nhiều nước quá, nhìn nó còn đang rỉ rỉ ra đây này. Hai bố con anh làm em sướng chứ sao? Liếm cho em đi, thêm muốn anh vạch ra liếm vào bên trong hay là liếm dọc theo cái khe lồn thôi. Kiểu nào cũng được mà, miễn liếm lồn em là em thích rồi. Vừa liếm rồi thỉnh thoảng ngoáy ngoáy lồn của em như em vẫn bảo đấy nhé. Được rồi, dạng chân ra đi. Thảo cố gắng dạng chân ra thêm một chút thì tôi cúi xuống bắt đầu hôn lên cái mờ u lồn rồi đưa lưỡi ra mà liếm. Mới đầu là cái mờ u lồn với đám lông đen nhánh sau đó dần dần xuống cái khe lồn. Nước nhờn lại tiếp tục mà rỉ rỉ ra nhiều hơn một chút. Tôi đưa ngón trỏ vuốt thật nhẹ nhàng rồi ngoáy vào cái lỗ đỏ hòn bên dưới, vét đám nước nhờn cho vào mút chụt một cái rồi nói anh làm thế có sướng không em. Thảo cúi xuống mỉm cười mà bảo, có sướng hì hì, thế nước nhờn của em có ngon không? Có chứ, thế anh vét tiếp thế này nhé. Thảo gật đầu thì tôi lại đưa ngón tay vét tiếp như vậy rồi đưa ngón tay vào miệng mút chụt chụt. Nước nhờn của Thảo hôm nay ngọt ngọt nhưng nó cũng nồng chứ không như hồn gì. Kệ nó có mùi như thế nào, tôi cứ cắm sâu vào cái lồn mà liếm mà ngoáy. Nước nhờn lúc đầu còn chảy ra ít nhưng sau đó thì chảy ra nhiều vô cùng. Không chỉ trong cái lỗ mà nó còn tiết ra từ hai cái mép nữa. Càng liếm thì cái mờ u lồn mũm mĩm càng giật mạnh. Chu cái môi tôi hôn đúng cái lỗ rồi chọc mạnh cái đầu lưỡi vào bên trong. Thảo giật thót mình, hai bàn tay thì ghì chặt vào đầu gối rồi rên lên á, ấp, ư. Tôi vội ngẩng lên nói anh làm thế em đau à? Thảo nhắm nghiền mắt mình lại rồi nói khẽ. Không, không đau mà anh ơi, em sướng mà, anh chọc vào đó sướng lắm, lên em mới kêu vậy thôi. Bố vợ tôi ngồi bên cạnh cười hề hề mà nói. Công nhận đấy, cái Thảo nó thích liếm như vậy lắm con ạ. bố mà chọc đầu lưỡi vào là nó còn ghi cả đầu bố xuống nữa cơ. Thảo ngoái lại nói, nhưng mà nó sướng mà bố, tê hết cả người của con lên rồi đây này, thích ơi là thích ấy, anh liếm cho em nữa đi anh, em thích cái kiểu đấy mà. Tôi cúi xuống tiếp tục chọc cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ mà liếm. Thỉnh thoảng còn cong cái đầu lưỡi gầy gầy lên phía trên rồi đẩy đẩy nó vào đúng cái hột le căng tròn nữa. Bao nhiêu nước nhờn trong cái lỗ lại tứa ra thật là nhiều. Mút chán chê cho đến khi hai cái môi của tôi trơn nhẫy lên bởi nước nhờn thì tôi mới dừng lại mà bảo. Thế đã sướng chưa em? Có cần anh mút nữa không nào? Nhìn cái lồn đỏ lựng lên rồi đây này. Hai cái mép còn căng phồng lên nữa chứ. Hột le còn lồi ra nhìn thích ghê cơ. Chưa sướng anh ơi, mút tiếp cho em đi anh, em vẫn thèm lắm. Thế mà vẫn thèm cơ à? Vẫn thèm chứ. Vừa mút anh vừa đút hai ngón tay vào trong cái lỗ lồn rồi móc thật chậm chậm. Hai ngón tay vào bên trong cái lỗ rồi móc nhẹ nhẹ. Thảo cong người lên, giật giật rồi khẽ nói ui, thích quá đi mất thôi, sướng ghê đi mất hít hít, anh móc móc vậy rồi đưa lưỡi lên liếm cái hột le của em đi anh. Em thích làm thế, cứ bình tĩnh rồi anh làm cho mà. Móc cho nước nhờn tuôn ra thật nhiều thì tôi lại chu môi lên mút lấy cái hột le mạnh hơn nữa. Thảo không còn rên thành tiếng mà chỉ rên ư ư trong cổ họng của mình vì cái cảm giác tê tê buồn buồn mà đầu lưỡi tôi mang lại thôi. Đưa tay lên bóp cái bầu vú thì nó đã săn hơn rất nhiều trước khi tôi bóp nữa. Rời khỏi cái lỗ lồn tôi bảo. Vú em cứng ngắc lên rồi đây này. Hít, tại em sướng mà anh, đã quá. Ngoáy tròn hai cái ngón tay thì nước nhờn lại chảy ra tạo thành những tiếng ọc ọc khá là to. Ngoáy thêm một lúc nữa thì bố vợ tôi đứng bên ngoài không chịu được nữa nói luôn mày rút tay ra để bố liếm cái lồn của em nó nào. Thèm quá đi mất thôi. Đành rút tay ra khỏi cái lồn của Thảo thì bố vợ tôi nhảy luôn xuống rồi đỡ hai cái mông của Thảo lên rồi cứ thế mà ghì vào mút chụt chụt thật mạnh. Thảo không bấu vào đầu gối mình nữa mà ghì chặt lấy đầu vào cái lồn của mình rồi khẽ rên lên ha ha. Cho bố ngạt thở này, dám liếm cái lồn của con thế này. Bố vợ tôi không vùng vằng mà cố gắng mút mạnh lấy cái lồn, đồng thời còn cắn mà nhai nhai cái mép nữa khiến cho Thảo giật giật cả người lên vì đê mê. Một lúc sau thì bố vợ ngẩng đầu dậy. Cái mũi với môi dính toàn nước là nước, vẫn giọng dê già bố vợ tôi nói này thì ấn này. Thế bây giờ thỏa mãn chưa? Cái lồn đỏ au rồi nhé. Bây giờ mà địt thì sướng lắm đây. Hai con cặc đã cứng chưa mà đòi địt con thế hả bố? Bố vợ tôi kéo luôn cái quần xuống thì con cặc đen đen bật lên luôn. Cái đầu khớp bóng nhảy lộ luôn ra. Hất hàm một cái rồi bố vợ tôi nói thấy thế nào? Nó cứng ngắc lên rồi còn gì nữa? Thế này thì đã đủ làm cho con sướng chưa nào? Không biết, đấy là của bố, còn của anh Nam thì thế nào? Tôi cười mà kéo cái thắt lưng của mình rồi tụt cái quần xuống, con cặc căng phồng mà vươn lên. Tủm tỉm cười nói cái này thì cũng làm cho em sướng được chứ gì nữa. Nhìn hai con cặc đang hùng dũng vươn lên thì Thảo nói khiếp. Sao mà cứng nhanh thế? Mới có liếm của mình có một tí thôi mà đã cứng ngắc phát kinh lên rồi. Tôi hất hàm chỉ vào cái lồn mà nói. Thì cái lồn của em ngon lành quá chứ sao nữa? Bao nhiêu nước nhờn chảy ra như thế kia còn gì nữa hì hì. Thế bây giờ thì chồng cái mông ra anh làm luôn nào. Ừ, em mút đã hì hì. Phải khởi động đầy đủ thì làm nó mới năng suất được. Lại còn thế nữa cơ à. Thảo gật đầu rồi tiến lại. Hai tay cầm lấy hai con cặc cứ thế mà vút thật mạnh dọc theo hai con cặc đó. Chẳng mấy chốc hai cái thân cặc đã cứng lại còn cứng hơn. Con cặc của bố vợ tôi trơn bóng căng nhảy nhìn thích vô cùng. Con cặc của tôi thì cũng cứng chẳng kém, cái đầu khớp bóng nhảy lộ ra nhìn đã mắt vô cùng. Thảo cúi xuống hôn chụt chụt lên hai cái đầu khớp rồi ngậm lấy cái con cặc của bố vợ tôi mà mút trước. Không có kỹ thuật bằng chi nhưng Thảo mút cũng đã lắm. Mới mút được hai ba cái nhưng bố vợ tôi đã đung đưa cái hông mà nhấp con cặc vào trong cái miệng xinh xắn của Thảo rồi. Nước miếng tạo thành một lớp bọt dọc theo cái thân cặc đen đen căng mọng. Thảo mút như vậy bố vợ tôi còn chưa đã. Nắm luôn mái tóc của Thảo bố vợ tôi nhấp con cặc vào trong miệng mà nói cái miệng này địt cũng sướng quá hà. Mút mạnh con cặc của bố lên nữa đi con, thích quá, hít hít, sướng, mút mạnh lên nào con gái đáng yêu. Mỗi lúc con cặc chui vào bên trong cái miệng sâu hơn thì Thảo cũng cố gắng mà mút chụt chụt lấy cái con cặc thật mạnh. Nước miếng tứa ra cả hai cái mép thì bố vợ tôi mới dừng lại, không nhấp con cặc vào miệng Thảo nữa. Thảo nhả con cặc ra ngẩng lên mà nói. Khiếp bố đấy. Ấn như thế thì làm sao mà con chịu được, vào sâu như thế thì thở cái kiểu gì, ghét rồi đấy nhé. Hì hì, tại con mút thích quá đấy mà. Ừ, tí nữa đền con đấy nhé. Thôi được rồi, tí nữa bố đền được chưa? Nhớ đấy nhé. Nói xong Thảo nheo mắt rồi quay sang chỗ tôi, sau đó thì há miệng ra mút con cặc. Bỏ hẳn con cặc của bố vợ tôi. Thảo đưa hai tay vuốt vuốt cái thân cặc rồi ngậm quanh cái đầu khớp mút chụt chụt. Hơi thở và đôi môi ấm áp làm tôi sướng lắm. Nhìn Thảo mút tôi thấy giống Hương ở nhà lắm. Đơn giản trong bốn chị em thì Thảo có khuôn mặt giống Hương nhất. Mút nhẹ nhàng cái đầu khớp rồi Thảo đưa hẳn cái đầu lưỡi ra, kệ nhẹ nhẹ cái đầu khớp vào đúng đầu lưỡi của mình rồi nói anh có thích em liếm thế này không? Có chứ, thích lắm chứ, mút chụt chụt nữa, anh thích được mút như vậy lắm ấy. Đã không thể tả được luôn, Thảo cười rồi mút, thật nhẹ nhàng nhưng chỉ cái đầu khớp rồi dần dần nửa con cặc chui vào trong cái miệng xinh xắn. Nhẹ nhẹ vậy thôi nhưng lại sướng hơn khi ngậm cả con cặc vào bên trong miệng của mình. Mút chán chê thì Thảo nghiêng đầu ngẩng lên rồi gặm nhẹ nhẹ cái thân cặc, sau đó liếm đám lông và hai hòn rái rồi bảo chắc là kiểu này buồn lắm hả? Anh không buồn mà thích ấy, thích cái kiểu mút mút thổi thổi thế này. Em tưởng buồn chứ, thằng người yêu em hay buồn lắm. Thảo vừa nói vậy thì bố vợ tôi nói luôn kiểu này chắc là làm chán rồi hả? Sao mà còn lắm thằng theo về đến nhà thế? Thì yêu chơi bời, làm một tí thôi chứ có xác định là cưới đâu mà bố. Làm cho sướng thôi mà, bảo hiểm đầy đủ luôn. Ở biết bảo vệ thế là tốt đấy. Thôi chồng mông ra đây bố địt cho cái nào. Bố thèm lắm rồi à. Lại chẳng thèm, không thấy bố nhấp vào miệng con thế còn gì nữa. Mút như thế thì làm sao mà chịu được hả, nào chồng mông ra đây đi con gái yêu nào. Thảo ừ một tiếng nhưng rồi ngồi lên ghế, hai tay vịn vào cái lưng ghế và dạng chân cong mông mình lên. Cái lỗ lồn hé hé với cái khe đỏ hồng khiêu gợi vô cùng. Nhìn ngon lành quá, để xem nó giống cái gì nào. Thảo ngoái lại bảo. Nó là cái lồn thì giống cái lồn chứ còn giống cái gì nữa. Con cũng thèm lắm rồi đấy, tại bố đấy nhé, con bắt đền. Được rồi, bố làm cho con sướng đây. Nào đẩy mông ra đằng sau nhé. Thảo bẽn lẽn, xõa mái tóc xuống vai rồi gật đầu. Bố vợ tôi khom lưng sau đó cầm con cặc mà chậm chậm ấn vào bên trong cái lỗ nhỏ nhắn. Cái đầu khớp tù tù tách hai cái mép lồn ra để cả cái thân cặc đen thùi lùi chui ngập vào bên trong. Bình thường thì bố vợ tôi đút ngập vào bên trong thì địt mạnh lắm nhưng hôm nay đã đút ngập con cặc vào bên trong rồi nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng mà đẩy cho nó trượt ra trượt vào chứ không hùng hục như mọi lần. Bố làm nhẹ nhàng khiến cho Thảo phải đẩy mông của mình ra phía sau thật mạnh. Hai cái bầu vú chảy xuống đung đưa thật mạnh theo mỗi cú đẩy của Thảo. Tôi tiến lại bên cạnh. Xoa xoa nhẹ nhẹ lấy cái lưng của Thảo mà quay sang bảo bố vợ mọi hôm bố làm mạnh sao mà hôm nay nhẹ nhàng thế. Nhẹ nhàng rồi mới mạnh được chứ. Hùng hục mãi thì làm gì mà có sức. Thảo thấy bố nói như vậy thì quay ra bảo mạnh lên một chút đi bố. Kiểu này nhẹ quá bố ơi, mạnh lên tí nữa thì mới sướng. Hôm nay lại thích mạnh như thế à. Mạnh hơn thôi chứ không phải kiểu hùng hục như bố đâu nhé. Bố vợ tôi cười hà hà rồi ôm ghì lấy cái eo của Thảo làm điểm tựa mà địt mạnh hơn một chút thôi. Những âm thanh phành phạch vang lên. Hai cái bờ mông trắng toát rung lên mỗi khi hai cái đùi đầy lông xoăn xoăn của bố vợ tôi va vào. Từ phía cái xương hông lên phái trên từng ngấn thịt rung rung gợn sóng theo từng cú nhấp. Do Thảo mũm mĩm hơn lan nên mỗi khi bố vợ tôi nhấp thì cái sóng thịt đó nổi lên còn rõ ràng hơn khi tôi địt lan ở gần hồ hay trên núi. Cứ nhấp nhịp nhàng với cái kiểu đó được gần 15 phút thì nước nhờn của Thảo bắt đầu chảy ra nhiều. Nó làm cái đám lông đen ở gốc cặc bố tôi dính vào nhau, bết lại như bị nhúng vào một lớp keo, cái lưng Thảo đã cong xuống rồi mông thì cố gắng nhô cao lên. Tôi bảo bố bố đỡ hai cái mông ấy rồi đẩy từ thấp lên cao. Em ấy thích kiểu đấy lắm. Bố vợ nghe thấy tôi nói như vậy thì khẽ khom hai đầu gối xuống đưa tay nhấc cái mông lên cao một chút rồi thốc con cặc từ ở dưới lên phía trên. Được dăm bảy cái thì Thảo cong người nấc lên từng cơn rồi nói. Ui, bố ơi, con thích cái kiểu này, sướng quá, tê hết cả người rồi đây này, kiểu này thì bố nhấp nhẹ nhẹ thôi nhé, nhẹ nhẹ nhưng vẫn sướng lắm đây bố ạ, kiểu này nhẹ thôi á, tưởng mạnh mới sướng. Nhẹ thôi, mạnh thì nó đã vào sâu rồi, thốn bố ạ. Được rồi này thì nhẹ này. Bố vợ tôi địt nhẹ nhàng hơn thì Thảo càng thấy sướng hơn. Cúi sát vào cái lỗ lồn thì tôi thấy một dòng nước đục đục ở trong cái lỗ rỉ ra. Nó chảy dọc theo cái mép lồn đỏ au căng mỏng rồi nhỏ thành giọt xuống ghế. Tôi đưa tay luồn vào đúng cái hột le dai dai mà nói nước nhờn nhỏ tỏng tỏng xuống rồi đây này. Làm gì mà nhiều nước thế? Em không biết, anh ơi, em không kiểm soát được người em nữa rồi anh ơi, nó tê dại mất rồi hích hích. Thảo nói trong tiếng nấc nghẹn ngào vì sung sướng. Địt thêm vài cái nữa thì nhìn cái vẻ mặt dâm đãng của Thảo làm tôi cũng thèm. Nhất là khi nhìn cái con cặc đen thui đang chui sâu vào bên trong cái lỗ lồn mềm mại. Quay lại tôi bảo bố. Bố ơi, đến lượt con làm nhé. Nhìn bố địt em nó con không chịu được rồi bố ơi. Được rồi, đây làm cho em nó sướng đi nào. Bố tôi rút con cặc đen nhảy ra thì cái lỗ lồn của Thảo mở khá là rộng. Cái đầu khắc và cả cái thân cặc giờ đây được phủ một lớp nước nhờn đục đục quấn quanh rồi. Tôi vòng ra đỡ lấy Thảo mà nói nào ngồi xuống anh địt cái nào. Nhìn cái lồn nhiều nước thèm quá đi mất thôi. Thế anh liếm lồn em mấy cái rồi địt đi. Em thích thế, được rồi. Ngồi xuống banh chân ra để anh liếm nào. Thảo ngồi xuống rồi luồn tay vào cái khớp gối của mình sau đó banh chân ra. Cái lỗ lồn mở ra khá là rộng vì bố vợ tôi vừa rút con cặc ra khỏi cái lỗ đó. Nước nhờn do Thảo lúc nãy làm kiểu doggy nên nó chảy ngược lên cái mờ u lồn làm đám lông lơ thơ dính bết vào nhau. Cúi xuống tôi ngậm cái lỗ lồn mà mút liên hồi, bao nhiêu nước nhờn chảy ra được tôi mút cho bằng sạch. Khi cái lỗ lồn đã trơn bóng thì tôi mới khẽ khẽ đứng dậy chống tay vào hai cái đùi banh ra mà địt phầm phập. Hai ca cái đầu thì con cặc còn trượt ra ngoài chứ không đâm trúng cái lỗ. Thảo cười mà nói sao anh làm nó cứ cái thụt vào cái thụt ra như thế. Lỗ lồn của em trơn qua chứ sao nữa, đầy nước ra rồi đây này. Em tưởng anh liếm hết rồi còn gì nữa. Hì nhưng mà nó còn nhiều lắm, thôi lấy tay nhét vào đi em. Thảo vòng tay cầm lấy con cặc của tôi nhét vào lỗ lồn để cho tôi nhấp. Do bố vợ địch trước nên cái lỗ lồn không còn khít nữa rồi tuy nhiên thì cái cảm giác sung sướng nó cũng tê hết cả người khiến tôi thỏa mãn lắm. Với cái kiểu ngồi thế này, hai cái bầu vú của Thảo không đung đưa được nhiều, nó chỉ lắc lư một chút thôi tuy nhiên cũng làm cho tôi đã lắm. Nước nhờn lại tiếp tục chảy ra, Thảo cố gắng luồn tay xuống dùng ngón cái với ngón trỏ banh lồn mình ra rồi dùng ngón trỏ bàn tay còn lại day day cái hột le. Vừa thở hổn hển vừa địt tôi vừa hỏi. Anh địt không sướng hay sao mà còn phải day hột le thế kia? Hít hít, nhưng mà day thế này có cảm giác sướng hơn mà anh, đã không thể nào chịu được nữa anh ơi, mạnh mạnh lên một chút nữa nào. Thế này mà còn bảo anh mạnh hơn nữa à? Hít, kiểu này mạnh được mà, càng mạnh càng sướng, được rồi mạnh đây này. Cố gắng dập con cặc mạnh xuống, những tiếng phành phạch vang lên khá là to. Càng vang to thì tôi càng địt mạnh hơn. Thảo thở hổn hển mà chăm chú cái đầu khớp thò ra thụt vào cái lỗ lồn. Dây cái hột le chưa đã, Thảo còn cố gắng mà vuốt hai cái mép lồn đỏ ửng đang banh ra mà cọ sát thật mạnh với con cặc của tôi. Bố vợ thấy tôi địt như vậy thì nói. Thôi đổi kiểu doggy đi cho. Em nó vừa để cho con địt vừa mút con cặc của bố nào. Ừ, cũng được đổi kiểu nào. Giờ cả ba cùng đứng nhé. Tôi đỡ Thảo đứng dậy rồi từ phía sau nhịp nhàng nhấp con cặc vào trong cái lỗ lồn. Bố vợ tôi ở phía trước thì vén mái tóc của Thảo ra, nhét con cặc vào miệng mà nhấp liên hồi. Giờ đây Thảo bị kẹp bởi hai con cặc chắc vừa sướng vừa bứt rứt người thì run lên hai cái đầu hối muốn khuỵu xuống. Tôi không đỡ hai cái bờ mông thì có lẽ Thảo đã khuỵu xuống rồi. Bố vợ tôi nắm tóc nhấp thêm vài cái thì rên xiết lên ơ. Con gái ơi, uống tinh của bố đi nào, bố thích quá, bố xuất vào miệng rồi đấy, uống đi. A. Ngửa mặt lên rồi bố vợ tôi lim dim mắt của mình, tôi đoán chắc là đã tống hết bao nhiêu cái thứ nước đục đục đó vào trong miệng của Thảo rồi. Không thấy Thảo nhổ ra tôi đoán là Thảo đã uống hết tinh trùng của bố phun ra rồi. Đỡ lấy cái eo nhấp mạnh hơn rồi tôi cũng nói anh cũng xuất vào lồn em đây, cố gắng co bóp cái lỗ lồn nhé. Đẩy mạnh hơn một chút thì Thảo cố gắng hóp cái bụng rồi làm cái lỗ lồn co nhẹ nhẹ mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Cảm giác tê tê sung sướng từ cái đầu đưa lên thật nhanh nên chỉ thêm được tầm chục cái nhấp nữa là tôi phun ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ của Thảo. Bố vợ tôi vẫn vuốt lấy mái tóc của Thảo mà nói hề hề. Cũng biết phối hợp ra cùng bố đây à. Tại bố bảo thế làm cho con không chịu được mà ra theo đấy. Thế em nó sướng quá còn gì. Tinh trùng bên trong cái lỗ lồn Thảo ứa ra rồi dỉ lên cái ben và cái mông. Rên hừ hừ trong cổ họng rồi Thảo nói hai người suốt một lúc làm cho em không chịu nổi được đấy. Bắt đền. Tôi cúi xuống, bóp cái bầu vú bắt đều mềm mềm lại của Thảo rồi nói thì anh đền như thế còn gì nữa. Muốn anh đền như thế nào nữa nào. Tí nữa phải cho em đi mua đồ cơ. Anh cho em 30% bố cho 70% em muốn mua hai cái váy. Có đồng ý không, mà không đồng ý là em ăn vạ đấy nhé. Được rồi, anh đồng ý. Thế có uống nước không anh lấy nước cho? Thảo đã ngồi dậy nói. Thôi không uống nước lọc đâu, em vào pha nước sâm uống. Nước sâm này uống xong hơi bị lại sức đấy nhé. Bố vợ tôi ngồi ở ghế thấy Thảo nói như vậy thì cười hề hề. Một điệu cười dâm dê vô cùng, nhếch cái mép lên nhăn nhở một cách khệnh khệnh mà nói lại thèm đấy hả? Có thèm thì mới lấy nước ấy cho bố và anh uống chứ. Vâng, thì thèm được chưa? Thảo lườm bố rồi vào trong nhà pha nước, tôi ngồi bên cạnh bố rồi bảo. Dạo này trông cái Thảo mắn hơn bố nhỉ? Hồi trước trông cũng bình thường nhưng bây giờ trông càng ngày càng mắn hơn trước. Cặp mông nó ngúng nguẩy mà nhìn đã hết cả mắt luôn ấy. Ừ, bố công nhận, dạo này nhìn nó xinh hẳn ra còn mắn nữa. Mấy chị em trong nhà khéo nó là mắn nhất đấy. Kiểu này mai kia lấy chồng thì đẻ cũng lắm lắm đây. Cũng phải vài đứa là ít. Tôi gật đầu mỉm cười rồi nói chuyện với bố thêm về đống cây trên kia. Một lúc sau thì Thảo đi ra với ba cốc nước trên tay rồi khẽ nói, nước đây bố. Uống đi cho lại sức. Bố vợ tôi phát nhẹ vào mông của Thảo mà nói lại sức để mà còn phục vụ con gái đáng yêu của bố chứ gì. Thảo quay lại mà nói. Đúng rồi đấy, cả anh cũng phục vụ nữa luôn. Được rồi, hôm nay anh phục vụ em đến chiều luôn được chưa? Cả ba cười rồi nhâm nhi uống nước, kể lại cảm xúc của mình lúc làm tình. Nói chuyện chán chê thì bố bảo thôi bố ra còn làm mấy cái cây, hai anh em lên trước đi. Chuyển mấy cái cây con này lên tầng 3 rồi bố xuống nhé. Tôi thấy ông bố vợ nói như vậy thì bảo. Để con chuyển cho bố. Thôi khỏi, làm tí cho nó vận động gân cốt. Làm nhiều cái kia thì chỉ tổ đau lưng thôi, làm cái này cho nó đỡ mỏi lưng một chút. Hai đứa cứ lên mà thoải mái đi, càng hăng thì càng tốt đấy nhé. Bố vợ tôi nở một nụ cười nhếch nhếch ở mép tỏ ý muốn cho tôi làm tơi bến với Thảo. Cho dù bố vợ tôi không có bảo thì tôi cũng cố gắng mà làm hết sức mình. Mấy khi được địt cô em vợ như thế này, bố vợ mặc quần áo rồi ra be mấy cái cây cho vào mấy cái chậu chưa dùng sẵn ở góc vườn, còn tôi thì vẫn không mặc quần ngồi ở ghế. Thảo thì vẫn trần truồng không có mảnh vải nào mà che thân cả. Vừa thấy bố ra ngoài thì Thảo đã bảo tôi. Bế em lên phòng đi. Giờ lại muốn bế lên à? Mà mũm mĩm thế này không biết có bế được không đây. Chắc là nặng lắm, nặng thì cũng phải bế em lên. Làm đến chiều chiều rồi đưa em đi mua đồ nhé. Được rồi, gớm chưa gì mà đã sợ anh quên rồi à. Đấy là em nói vậy thôi. Nào bế em lên nào. Nói xong thì Thảo nhảy vào tôi quắp hai chân vào hông. Hai cái bầu vú cọ cọ vào ngực làm cho tôi thích vô cùng. Nó mềm mướt mướt nữa. Tôi vẫn thích cái kiểu cọ cọ như vậy. Hai tay vít vào cổ rồi Thảo mút chặt lấy môi mà đưa lưỡi vào miệng tôi ngoáy ngoáy. Hơi khó bước đi nên tôi bảo Thảo. Thôi nào, hồn anh như thế này thì làm sao anh bế lên phòng được. Khéo lại ngã ra bây giờ. Ngã làm sao được, kệ chứ, đi bằng chân chứ có phải đi bằng gì đâu mà ngã. Hơn nữa em có che mắt anh đâu. Nhưng mà khó đi, nào lên đấy rồi anh em mình cùng làm cho nhau sướng nào. Thảo rời đôi môi của tôi ra nhưng cũng khẽ cọ cọ cái mũi hơi tẹt vào mũi của tôi rồi tôi bồng Thảo lên phòng. Vừa lên đến nơi thì Thảo lại quấn lấy môi tôi mà mút. Không chỉ hôn mà Thảo còn cắn cắn lấy nó. Hơi đau một chút nhưng tôi cũng thích, tay ở bên dưới vừa đỡ cái mông vừa luồn xuống mà xoa xoa cái khe lồn rồi gãi dọc theo nó. Nước nhờn róc rách rỉ ra, nó còn hòa cùng với đám tinh trùng mà tôi vừa xuất vào lúc nãy nữa. Thảo cố gắng quặp chân mạnh hơn rồi nhả môi tôi ra nói. Lại vầy chỗ của em cho ra nước rồi hả? Anh không vầy thì nó cũng ra nước còn gì nữa. Nhìn cái mặt của em là anh biết thèm rồi. Sao mà nhìn mặt của em anh lại bảo thế? Hai cái gò má hồng rực ra thế kia, bên dưới thì núm vú lồi ra thế kia thì làm gì mà chẳng thèm đúng không? Tại mới có một lần còn gì, ít nhất thì hai lần hoặc ba lần chứ. Tí nữa bố lên bắt thêm ra một lần nữa. Anh cũng ra một lần nữa thế là bốn lần à? Ừ, thế là quá chuẩn rồi. Tôi đỡ cho Thảo nằm lên giường rồi cúi xuống, một tay bóp mạnh lấy bầu vú còn miệng thì ngậm lấy cái bầu vú bên cạnh mà nhai mà mút. Thảo nhanh chóng đưa tay xuống mà xoa xoa lấy hai hòn rái rồi vuốt con cặc cho nó dần dần cứng lên. Lúc nãy xuất hết vào trong cái lồn của Thảo nên bây giờ nó chưa cứng được, Thảo vuốt một hồi thì cái đầu khớp mới dần dần lộ ra. Nhai cái núm vú cho nó hồng nhô lên thật cao thì tôi đưa lưỡi liếm xuống cái bụng sau đó đảo vòng quanh cái lỗ rốn. Thảo cong bụng lên mà nói anh, em nhột. Nhột tí nữa lại quen thôi mà. Mới đầu Hương cũng bảo nhột lắm không chịu được nhưng mà sau chỉ thích anh liếm như vậy thôi đấy. Thế nhẹ nhẹ thôi nhé. Tôi gật đầu vừa liếm vừa đưa răng cạ nhẹ nhẹ lên cái bụng cho Thảo sướng hơn. Mấy cái lông tơ mọc ở cái bụng dưới dần dần dựng đứng lên như bị tĩnh điện vậy. Tôi đoán là Thảo bắt đầu thích chứ không còn bị nhột nữa rồi. Liếm dần dần xuống cái mờ u lồn thì Thảo nghiền đầu dậy mà nói. Anh ơi, ngoáy lồn em đi anh. Em thích ngoáy chứ không thích liếm nữa. Sao mà tự dưng lại thích ngoáy chứ không thích liếm nữa vậy? Em cũng chẳng biết, chắc là do anh liếm bụng em ấy. Em thích liếm bụng với dai dai. Tôi cười rồi trườn bàn tay mình xuống vuốt ve lên cái mờ u lồn múc dục rồi nắm nhẹ vài sợi lông tơ giật giật cho Thảo sướng, sau đó miết nhẹ dần dần từ cái mờ u lồn xuống cái khe phía bên dưới. Cái mờ u lồn ấm ấm khiến mấy đầu ngón tay của tôi thích lắm. Vừa ấn và vuốt ve như vậy tôi tiếp tục liếm cái bụng rồi lên cái khe ngực sâu hun hút của Thảo, sau đó lại ngậm núm vú và dai dai. Lách cái ngón giữa vào đúng khe lồn tôi vuốt dọc từ trên xuống dưới, sau đó lại từ dưới lên trên. Hai cái mép lồn bắt đầu rỉ rỉ ra dòng nước nhớt nhớt. Thảo bắt đầu dạng chân ra to thêm một chút nữa thì tôi lách được ngón tay đúng cái hột le rồi gầy gầy như gầy đàn guitar vậy. Hóp cái bụng ưỡn cái mờ u lồn mũm mĩm múc sụp lên rồi Thảo gác một chân lên người tôi, còn tôi nằm nghiêng mà day cái khe lồn. Do nằm nghiêng đồng thời Thảo gác chân lên người vì thế mà cái khe lồn mở ra khá là rộng. Cọ cọ cái đầu ngón tay vào đúng cái hột le đỏ au tôi ấn vào thì Thảo ứ lên một tiếng rồi rên váng lên á, ư, ư. Anh ơi, em tê, thích quá. Vẫn mút mảnh cái núm vú mà nhay, nhưng nghe thấy Thảo nói thế thì tôi nhả cái núm vú ra hỏi tê cái gì đấy. Tê cái lỗ anh ơi, hít hít, em tê lắm rồi như có điện chạy dọc người ấy. Chưa ai làm cho em thế này hay sao? Chưa mà, em lần đầu tiên làm cái kiểu này đấy, hít hít, anh ơi, em, xương ớ. À, ư ư, dai dai mảnh cái hột của em đi anh. Vừa dai anh vừa bú nhé. Vâng, em sướng, anh vừa day rồi đút tay vào cái lỗ của em nhé. Em thích làm thế anh ạ, sướng lắm anh ơi, hít hít, được rồi anh bú tiếp đây. Ui anh ơi, em thích quá anh ơi, thích không thể nào chịu được, em thèm cái cảm giác này lắm. Thế có thèm địt không nào, nhảy hết cả nước ra rồi đây này. Có, thèm lắm nhưng mà em vẫn muốn được day nữa anh ạ, hít hít hư, ư. Tôi mỉm cười mà ngoáy sâu hai ngón tay hơn đồng thời cong nó lại một chút. Cái lỗ lồn bất chợt giật giật mà mút lấy hai đầu ngón tay thật chặt. Nước nhờn tứ ra thật là nhiều, Thảo giật lên từng cơn mắt nhắm nghiền mà tận hưởng khoái cảm do tôi mang lại. Con cặc nằm trong bàn tay của Thảo đã cứng lên rồi, đè luôn lên Thảo tôi nói. Dạng chân ra to tí nữa đi em ơi, nước nhiều quá anh thèm rồi đây này. Em cũng thèm không chịu được nữa anh ạ, nhét vào đi anh. Thảo banh chân của mình ra thì tôi kê luôn con cặc bóng nhảy nóng hổi vào hai cái mép lồn trơn bóng hồng rực nhảy nhảy nước mà đút vào. Nước quá nhiều để con cặc của tôi ngập thật sâu vào bên trong cái lỗ. Thảo ưỡn người lên mà tận hưởng cảm giác con cặc ngập sâu bên trong lỗ lồn của mình. Con cặc khít chặt cái lỗ lồn thì tôi chồm lên nhịp nhàng mà địt thật mạnh. Da thịt quấn lấy nhau tạo thành những tiếng phành phạch vui tai vô cùng. Thảo quặp nhẹ hai chân vào bắp chân tôi. Tay thì vịn lấy eo miệng há hốc ra ngớp ngớp vừa thở vừa rên ui. Ta, ta, ta, sướng quá anh ơi, đã không thể nào chịu được rồi anh ơi, địt em sướng quá anh ơi, tê lồn quá cứ địt như thế này anh nhé. Em thích, sướng, anh cũng đang cố làm cho em sướng đây này. Nhịp nhàng cho con cặc thò ra thụt vào cái lỗ lồn thật một cách đều đặn thì nước nhờn tứ ra nhiều hơn nữa. Cả cái đám lông của tôi cũng như lông của Thảo bết ra mà dính lại với nhau. Hai bầu vú phía trên thì đung đưa thật mạnh, địt chừng 10 phút thì tôi thấm mệt, mồ hôi toát rã ra lấm tấm trên lưng. Hai đầu gối ửng đỏ lên vì cọ sát vào cái ga giường bên dưới. Cúi xuống một cái núm vú cái chụt một cái rồi tôi bảo. Nào đổi kiểu khác đi em, anh đỏ hết cả đầu gối rồi đây này. Rút con cặc bóng nhảy ra khỏi cái lỗ lồn rồi tôi ngồi dậy. Hai cái đầu gối đỏ lựng lên vì cọ mạnh xuống cái đệm. Con cặc thì bóng nhảy. Không hiểu nước nhờn của Thảo ở đâu mà nhiều vô cùng. Cái đầu khớp bóng lên còn nhớt nhớt toàn nước là nước. Thảo nhìn con cặc của tôi mà nói. Bóng kinh nhỉ. Toàn nước của em chứ còn nước của ai vào đây nữa. Nào giờ thích làm kiểu gì. Đầu gối đỏ như thế kia thì cho em ngồi lên nhé. Em cưỡi ngựa cho, cưỡi ngựa anh rồi còn có thể tiếp bố được nữa không đấy. Thừa hì hì, bê một đống cây lên tầng 3 thì làm sao mà còn đủ sức nữa cơ chứ. Trông ham hố vậy thôi, biết đâu được đấy, hì hì, nào lên cưỡi ngựa nào. Xoay người ra rồi tôi nằm xuống, Thảo trườn người xuống rồi nắm con vuốt vuốt sau đó dạng chân ra, để đúng cái lỗ lồn rồi chậm chậm mà ngồi xuống. Cái lỗ lồn vốn đã ướt và mở to lắm rồi nên cái đầu khớp cứ thế mà chui vào sâu bên trong mà thôi. hơi ưỡn người một cái thì con cặc đã ót một cái vào trong rồi. Đưa bàn tay đan vào cái bàn tay vẫn còn dính nước của Thảo, tôi nắm chặt để cho Thảo có thể nhún dễ dàng mà nhún lên nhún xuống. Cái mông mà vẫn thường gọi là mông lồng bàn nhún lên nhún xuống con cặc làm tôi thích lắm. Con cặc tê dần mỗi khi nó trượt dọc theo cái lỗ mà chui tít vào sâu bên trong. Mỗi lần làm như vậy thì Thảo lại rít lên một tiếng thật là dài. Làm chừng 10 phút thì Thảo không chịu được nữa mà nói anh, em ra nước anh ơi, ở trên thế này em không chịu được nữa anh ạ, lên nhanh lắm. Thế nhún mạnh lên anh xem nước ra nhiều thế nào nào. Thảo cố gắng nhún thêm một chút nữa rồi khép hai gối của mình lại. Cái lỗ lồn khít dịt lại, ngả người ra đằng sau Thảo nấc lên từng tiếng rồi nói em không chịu được nữa anh ơi, hít hít, tê quá, em bủn rủn cả tay chân rồi đây này. Ha ha, thế là thua anh rồi đây nhé. Ừ, anh khỏe thật, thế tí nữa lại làm tiếp à? Thì em bảo là làm mấy lần cơ mà. Giờ mới có thêm một lần đã không chịu được nữa rồi à? Nghỉ một chút rồi làm tiếp. Hai anh em lại nằm, con cặc thì vẫn cứng ngắc dựng đứng lên. Gần nửa tiếng sau thì mới thấy bố vợ của tôi đi vào. Trên người đã không còn quần áo mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh bụng thôi. Tôi ngồi dậy nói. Bố đã tắm rồi à? Bê cây lên toát hết cả mồ hôi ra đầy đây này. Tắm một cái cho thoải mái rồi làm, thế làm cho em nó sướng lắm rồi hả? Bố cứ nhìn cái lồn của em ấy thì biết, nhảy nước đục đục ra rồi kia kìa, đang đợi bố lên làm cho em ấy sướng tiếp đấy. Vậy hả, tưởng gì thế thì làm tiếp thôi, nào giờ con gái muốn bố làm kiểu gì nào? Để con nghỉ một chút đã chứ. Ô tưởng làm tiếp mà lại nghỉ là thế nào? Mệt quá, mà nói đúng hơn là sướng quá không thể nào chịu được nữa đấy. Hít hít, bố không thấy người con đang run lên đây à? Hà hà, thế thì bố làm cho sướng tiếp nhé. Không đợi Thảo đồng ý thì bố vợ tôi nhào đến mà kéo hai chân của Thảo rồi banh ra cắm mặt vào cái lồn mà mút. Thảo khép hai chân của mình lại nhưng vẫn bị ông bố vợ của tôi bánh ra cúi sát vào lồn mà liếm mút nhấm nháp. Phản ứng có một chút thôi nhưng sau đó Thảo dạng chân ra to hơn rồi chống hai tay ra phía sau, ưỡn cong người lên mà nói ôi bố ơi. Liếm thế này con chịu sao được bố ơi, lồn con chảy ra nhiều nước lắm đấy. A, a, a, thích quá, ừ ừ, a, ứ, những tiếng suýt xoa trong cái miệng xinh xắn của Thảo vang lên khá to. Tôi tủm tỉm cười nhìn bố vợ đang cắm mặt vào cái lỗ lồn. Nghe Thảo nói như vậy bố vợ tôi không những không dừng lại mà còn nói cứ ra nhiều nước đi con, ra như đái cũng được mà. Ra bao nhiêu nước bố mút hết cho con bấy nhiêu, ra nữa đi. Thảo chắc cố gắng làm sao cái lồn ra nhiều nước nữa. Liếm thêm vài phút thì bố vợ lật luôn Thảo xuống giường, vứt cái khăn quấn quanh bụng sang một bên, cầm con cặc nhét mạnh vào cái lỗ lồn nhấp thật mạnh. Thảo ứ lên một tiếng thì bố vợ tôi nói. Cái lồn của con sao bây giờ nóng hơn lúc nãy thế? Con, không biết bố ơi, con thích, sướng quá, không chịu được nữa rồi, bố ơi địt con tiếp đi bố. Thì bố đang địt vào cái lồn đáng yêu của con đây. Bố vợ tôi chống vào hai cái đùi cho Thảo banh cái lồn thật rộng ra rồi cứ thế mà phầm phập nhấp vào trong cái lỗ. Thảo mê mệt vì sướng nên chỉ thở dang hai tay ra mà tận hưởng con cặc chui sâu vào bên trong lỗ lồn mà thôi. Địt kiểu này chỉ được một lúc thì bố vợ tôi vắt hai chân của Thảo lên vai rồi đu người lên mà nhấp. Cái kiểu địt này thì cái lỗ lồn vừa khít và đồng thời con cặc cũng chui được vào sâu hơn. Vòng hai tay xuống bóp lấy hai cái bầu vú này tưng tưng theo mỗi cú nhấp bố vợ tôi hỏi Thảo bố địt kiểu này có tê cái lỗ lồn không? Có, bố địt kiểu nào con cũng sướng mà bố. Thích không chịu được bố ơi. Bố tôi cố gắng nhấp thêm một chút nữa thì bảo tôi nào con rể. Tiếp tục làm cho em ấy sướng nào. Tôi cười mà bảo lại. Sao mà bố dừng lại không làm tiếp thế? Hai bố con mình thay phiên nhau. Hôm nay có mỗi em nó ở nhà phải làm cho em nó sướng chứ. Bố vợ tôi nheo mắt thì tôi biết bố cũng đang giữ sức. Cứ làm kiểu này thì sẽ khiến cho Thảo không chịu được. Gật đầu một cái tôi bảo. Thế để con tiếp nào. Bố vợ tôi nhanh chóng rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì tôi xoay người sang. Xoa xoa cặp mông bóp mó một cái rồi bảo Thảo chổng mông lên anh doggy cái em ơi. Thèm doggy chưa? Thảo nhắm nghiền mắt không trả lời mà chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái rồi lồm cồm bò dậy chổng cái mông của mình lên. Nào quả này anh doggy mạnh đấy nhé, không còn nhẹ nhàng nữa đâu biết chưa. Thảo quay đầu lại mà nói khẽ. Mạnh nhưng mà cũng từ từ thôi anh nhé. Mạnh quá là em không chịu được đâu anh ạ. Mạnh thì mới sướng chứ. Nhẹ thì làm sao mà sướng được cơ chứ. Nào anh địt đây này. Banh cái chân ra rộng thêm một chút nữa đi em. Thảo cố gắng banh cái chân của mình thêm một chút để cái lỗ lồn rộng ra thì tôi cầm con cặc ướt nhẹp đút vào sâu bên trong cái lỗ. Chỉ nhẹ nhàng thôi chứ không mạnh như tôi bảo. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà mút lấy cái đầu khớp. Ôm lấy cái eo tôi nhấp nhẹ nhàng cho nó trượt thật chậm. Thảo ngước đầu lại mà hỏi. Em tưởng anh nhấp mạnh chứ? Chậm trước rồi mạnh sau. Chỉ chậm chậm được vài phát rồi tôi nhấp mạnh hơn. Con cặc bắt đầu thò ra thụt vào cái lỗ lồn mạnh hơn thì Thảo bắt đầu rên ư ử trong cổ họng như một con mèo khát tình. Bố vợ tôi khẽ luồn tay xuống bóp lấy hai cái bầu vú đung đưa rồi nói. Nào vừa địt vừa mút cặc cho bố nào. Thế này thì mới đúng là xăm chứ. Thảo quay ra lại ngậm tiếp vào cái con cặc của bố mà mút. Tôi thì cứ thế mà địt mạnh hơn. Chắc là Thảo sướng lắm nên cái lỗ lồn mỗi lúc một mút chặt hơn. Nhấp mạnh thêm vài cái nữa thì Thảo nhả luôn con cặc của bố ra mà bảo anh, mạnh một chút đi anh, em thích mạnh nữa. Mạnh thế này rồi mà còn muốn mạnh nữa à? Mạnh nữa sướng chứ, ừ, đã lắm rồi đấy, mạnh rồi phun vào trong lồn em anh nhé. Như lần đầu anh cho vào đấy. Được rồi, mạnh thì mạnh nhé. Nói xong thì tôi ôm lấy cái eo mà địt mạnh hơn. Hai cái mông đung đưa theo từng nhịp nhấp. Thảo không còn có thể mút được con cặc của bố tôi nữa mà chỉ rên ầm ầm lên mà thôi á. A, sao mà thích thế anh ơi, em sướng, sướng quá, ừ, thích không chịu được nữa rồi đây này, hít, tê cái lồn quá anh ơi, đã, sướng hức, tê quá, ừ, Thảo cố gắng cong mông hóp bụng để nuốt trọn con cặc ở bên trong cái lỗ lồn. Cố địt thêm vài cái nữa thì tôi ghì lấy cái mông bảo anh xuất nhé. Lồn gì mà mút chặt thế không biết. Thế, thì anh bắn hết vào lồn của em đi anh. Em sướng quá. Con cặc cứ thế mà tước từng dòng tinh trùng đục vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn nóng hổi. Thấy tôi ra thì bố vợ tôi bảo nào mút cho bố thêm vài cái nữa rồi bố đọc ghi tiếp nào. Lần này thì đứng chỗ cửa sổ để bố làm nhé. Thảo cúi xuống ngậm thật sâu con cặc đen bóng của bố vào trong miệng mút chụt thật lâu đợi tôi rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì Thảo mới khẽ nhả con cặc ra. Bố vợ tôi hăm hở đi ra phía sau. Đỡ Thảo dậy mà nói nào ra cái cửa sổ đi con. Thảo lồm cồm bò dậy thì tinh trùng bên trong cái lỗ tuôn ra thật là nhỏ tỏng tỏng xuống giường. Thảo cúi xuống nhìn nói tinh trùng chảy ra này anh nam này. Tôi cười bảo. Tinh trùng chảy ra thì càng trơn chứ sao. Bố địt càng dễ chứ sao nữa. Thảo lườm tôi một cái rồi bước xuống giường. Ra cái cửa đổ đúng đó vịn tay vào chấn xong sau đó chổng mông lên. Cái lỗ lồn ướt nhẹp giờ đỏ mỏng. Thảo quay lại hỏi bố. Kiểu này được chưa bố hay là chồng cao lên nữa bố ơi? Cao nữa thì mới làm được chứ. Thấp thế này thì làm kiểu gì được, nhô thật cao lên như con vẫn làm ấy. Thảo nhoèn miệng cười rồi cố gắng chồng cái mông của mình lên thật cao. Bố vợ tôi xoa xoa cái mông rồi tiếp tục đút con cặc vào bên trong cái lỗ vẫn ngập tinh trùng của tôi mà địt. Biết là Thảo đang sướng nên địt mạnh hơn cả tôi nữa. Thảo nghiến răng mà đẩy mông của mình ra đằng sau phối hợp với từng nhịp nhấp mạnh mẽ của bố. Hai người phối hợp nhịp nhàng vô cùng. Vừa địt bố vợ tôi vừa phát nhẹ nhẹ vào mông mà nói. Ui cái lồn đã quá, sướng không chịu được rồi con ơi. Sao mà nó ấm thế? Con cũng chẳng biết, nữa bố ơi, bố làm con sướng quá. Con cũng làm bố sướng lắm rồi đây này, mạnh nhé con nhé. Vâng. Hai người cứ địt nhau rồi hòa thân thể vào những cảm giác nhục dục. Bố tôi đọc ghi Thảo một lúc khá lâu rồi mới phun đầy tinh trùng vào cái lỗ lồn. Hôm nay cái lỗ lồn của Thảo đã hứng được đến 3 đợt tinh trùng phun ầm ầm vào bên trong. Thở hồng hộc, vuốt mồ hôi tứa ra lấm tấm trên trán rồi bố tôi vợ tôi bảo. Sướng không con gái? Có, hôm nay nhiều quá rồi đấy nhé. Con đi mà cũng cảm nhận được đây này. Cả ba người thích chí cười rồi đợi Thảo lau cái lồn. Tôi cũng vào tắm qua rồi xuống dưới nhà nói chuyện với bố. Bố vợ tôi trở lại với dáng vẻ đạo mạo nhưng vẫn có một cái gì đó dâm dê trong người. Tôi hỏi dạo này mẹ còn hay xăm nữa không bố? Bố cũng chẳng biết, dạo này bố cũng đi công tác liên miên còn gì nữa. Nhưng mà chắc là có thôi, mẹ con đứng như thế thì làm sao mà chịu được? Vâng, hay bố sắp xếp đi. Lại thích xăm với mẹ hả? Không, con bảo thế thôi làm nhiều khéo người ngoài lại nghi ngờ. Sợ cái gì cơ chứ? Thì con cứ nói thế, dạo này cũng đứa nhà báo soi mói lắm. Mấy đứa kia trong lúc cao hứng phun ra thì không hay. Kệ chứ, biết sao được, mà biết thì cũng kệ họ thôi, có làm sao đâu. Hai bố con nói chuyện một lúc thì Thảo đi xuống rồi hỏi hai bố con. Anh với bố đói không? Tôi bảo. Anh thì không nhưng chắc là bố có đói đấy. Làm cái gì cho bố ăn đi? Em làm ít bánh từ hôm qua này, để em làm cho nó nóng lại ăn nhé. Uống thêm sữa vào là khỏe ngay thôi ấy. Bố vợ tôi thấy Thảo nói vậy thì bảo. Khỏe ngay rồi làm tiếp hả? Hứ, bố tham thật, mà còn đủ sức làm nữa không đấy? Nhìn kiểu của bố lúc nãy là không làm được nữa rồi, hì hì. Bố vợ tôi nhoẻn miệng cười rồi đợi Thảo lấy bánh ra. Cả ba ngồi ăn bánh nói chuyện vui vẻ. Bố vợ tôi kể thêm mấy lần làm tình với Chi với Hương vợ tôi nữa. Hương thì bình thường có vẻ không thích làm tình với bố bằng làm với tôi. Đến chiều thì tôi chào hai người rồi đi về nhà. Hôm nay ra hai lần cũng thấm mệt, nhưng nghĩ đến cảnh bố vợ tôi đè Hương ra mà địch thì con cặc trong quần lại cứng ngắc lên rồi. Về đến nhà thì chẳng có ai ở nhà cả. Tôi ngủ một chút thì Hương về, khẽ lay tôi dậy mà nói hôm nay sao lại bơ phờ thế. Đi với con nào à? Làm gì có con nào mà đi. Đang thèm vợ đây này, cho chồng làm một cái nhá. Chỉ được thế là không ai bằng. Nghĩ đến cái cảm giác lúc bố tôi kể nên tôi đè Hương ra mà liếm mút lùn sau đó làm tình luôn. Hai vợ chồng làm với nhau nồng nhiệt đến tận chiều muộn. Tôi cố gắng ra thêm hai cái nữa thì không thể nào mà thở được luôn. Buổi tối chỉ nằm mà vuốt ve hai cái bầu vú với cái mu lùn thôi. Thấm thoát thời gian trôi qua gần được hai tháng. Hương báo cho cả nhà tin vui vì đã có bầu. Giờ đây chuyện đó với Hương gần như tạm dừng vì tôi mong Hương sinh con lắm. Bên nhà vợ tôi thì vẫn đều đặn bố vợ tôi đè mấy đứa con gái ra mà làm. Bà mẹ vợ thì cũng sang nhiều và cũng rủ tôi. Thỉnh thoảng thì hai mẹ con ra ngoài đánh lẻ nữa. Càng ngày thì thấy mẹ vợ tôi càng dâm vì đến cái tuổi hồi xuân. Mọi chuyện trong gia đình nhà vợ có lẽ là một bí mật mà mọi người trong nhà cố gắng giữ kín để hoan lạc với nhau. Chi với Lan thì càng ngày trông càng mặn mà và già dặn đi chứ không trẻ con nữa. Lan cũng đã có người yêu, thỉnh thoảng cũng kể cho cả nhà chuyện làm với người yêu thế nào. Có lẽ bố vợ tôi là người ghen nhất nhưng cũng đành phải chịu cho con gái mình dần dần rời vòng tay của mình như Hương. Hết.